chuyện của tôi nè. Mặc dù Lục Phong đáp ứng, e sợ Thu Vân cùng Sở Yên đều sẽ không đáp ứng, cái kia thanh yêu tập kích để bọn họ mất đi 15 đồng bạn. Vù vù. Lục Phong lòng bàn tay nhấn một cái, một luồng màu vàng cuồng phong phóng lên trời. Không hề bất ngờ, ở này đạo kim sắc cuồng phong dưới, thanh yêu bóng người nhỏ bé cực kỳ, trong nháy mắt bị nuốt hết. Không ngờ tới ở chỗ này sức chiến đấu của ngươi đáng sợ như thế. Sở Yên kinh ngạc nói, cho dù là nàng, ở cái kia luân phiên bên dưới trận pháp cũng sẽ bị nuốt hết. Lục Phong cười cợt, cũng là ở vùng bình nguyên này nắm giữ rất nhiều trận pháp tha cho ta điều động, rời đi nơi này sức chiến đấu của ta không kinh khủng như vậy. Lục Phong nói tới khiêm tốn, nhưng cũng dù là đáng sợ. Sau đó, Lục Phong tiểu đội tiếp tục hướng cổ thụ che trời tiến lên. Ở giữa vùng bình nguyên, cây kia cổ thụ che trời trước, đã tụ tập hơn 1.000 bóng người. Cái kia viên cổ thụ, cành lá sung xuê, phun tinh túy thiên địa huyền khí. Một Vân Châu cả đám, sắc mặt mừng như điên, dồn dập hấp thu này tiêu tán mà ra thiên địa huyền khí. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người nhưng là khẩn nhìn chằm chằm cổ thụ đầu cành cây cái kia lít nha lít nhít điểm sáng màu trắng, mỗi một viên dường như đậu tương kích cỡ tương đương. Có điều, cũng không có dám làm bừa, này cùng nhau đi tới thánh sư thủ đoạn đã sớm để bọn họ sợ mất mật. Chỉ có chờ đợi cổ thụ dị động. Giờ khắc này, cái kia mười mấy cái bỏ qua thanh yêu chi người đã trở lại đường nguyên bên người, đối với hắn nói nhỏ vài câu. Tiểu tử kia còn ẩn giấu một tay, tùy ý điều động bình nguyên trận pháp, chỉ tiếc không có thể làm việc cho ta, ngược lại sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ. Đường Nguyên nắm chặt nắm tay, khoe miệng hiện lên ý lạnh, mà loại này uy hiếp, cần triệt để ách giết từ trong trứng nước. Bất kỳ dám ngăn trở hắn đến lấy người truyền thừa, đều là kẻ địch. Cùng lúc đó, Lục Phong cũng mang theo chư người đi tới cây kia cổ thụ che trời trước, hưởng thụ tiêu tán tinh khiết huyền khí. Đứng dưới cây cổ thụ, mới chính thức cảm giác được này khỏa cổ thụ mênh mông, tấm kia mở cành lá có tới mấy vạn dặm chi rộng. Xèo. Một đạo lạnh lẽo như đao ánh mắt mang theo mạnh mẽ lực lượng tinh thần nghiền ép mà tới. Lục Phong khẽ to mày, phất tay lực lượng tinh thần hóa thành báo táp phản kích mà đi. Có chút bản lãnh. Đường Nguyên nhàn nhạt một tiếng, thu hồi đạo kia ánh mắt. Cái kia Đường Nguyên làm người kiên ngạo, bất kỳ dám ngỗ nghịch hắn giả đều sẽ phải gánh chịu đến vô tình trả thù. Sở Yên nhẹ giọng nhắc nhở. Cái gọi là kiên ngạo, có điều là lòng dạ chật hẹp mà thôi. Lục Phong cười cợt. Thế này, Sở Yên cũng không ở nhiều lời. Nàng trong lòng biết Lục Phong không phải loại kia ngông của người. Chỉ là trên người thiếu niên này bao phủ thần bí bí ẩn, nhưng là càng ngày càng hấp dẫn nàng. Theo thời gian trôi qua, hội tụ ở dưới cây cổ thụ võ giả càng ngày càng nhiều, đạo bóng người đều là cực kỳ nghiêm nghị nhìn này viên cổ thụ. Trải qua hai cửa trước khủng bố, hầu như đem 3 phần chỉ một người đào thải ra khỏi cục, nhưng hiện tại vẫn có hơn 2.000 người đi tới dưới cây cổ thụ. Không thể nghi ngờ, còn sót lại mới là chân chính cường giả. Mỗi một mọi người cực kỳ khó chơi. Bởi vì, người yếu sớm đã bị đào thải. Bây giờ, trước mắt này quan, chưa có bất cứ dấu vết gì lộ ra, mặc dù trong những người này lại không hòa thuận cũng phải đè xuống. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, bởi vùng thế giới này không có đêm tối cùng ban ngày luân phiên, mọi người đánh giá đã qua đi 3 ngày. 3 ngày quá lâu, mọi người đã sớm không kiên nhẫn. Này phải đợi tới khi nào? Thu Tuyết Mân mê miệng, nhỏ giọng thầm thì. Chờ đi. 3 ngày nay Lục Phong cũng đang quan sát này thụ. Nhưng không có bất cứ manh mối nào. Lục Phong ở trong tiểu đội rất có tín phục lực, mọi người cũng chỉ có thể kìm dưới vẻ không kiên nhẫn. Mà lúc này, không biết là ai, tùy ý ra một ánh hào quang công kích hướng về cổ thụ, nhất thời cây kia cổ thụ cùng chiến. Này đột nhiên biến động dưới, mọi người vẻ mặt dồn dập cả kinh, hướng lùi về sau đi. Ào ào ào. Cây kia cổ thụ dường như tát hạt đậu giống như vậy, những kia điểm sáng màu trắng dồn dập rơi xuống đất, từ từ hiện hiện ra từng đạo tương tự hình người bóng mờ. Đây là mọi người cảm thấy lẫn lộn. Tắt đầu thành binh. Lục Phong cuối cùng lẩm bẩm hỏi. Nay nhẹ nhàng một tiếng để Sở Yên cái kia trắng mịn lỗ thai hơi động, nói, tắt đầu thành binh là có ý gì? Câu này nỉ non cũng làm cho Thu Vân rỗi dài lỗ thai, ở hắn trong ký ức, cũng không có tắt đầu thành binh loại trận pháp này. Lục Phong híp lại cổ thụ cùng cái kia tung xuống từng cây quan điểm, trầm ngâm chốc lát. Tắt đầu thành binh chính là một loại không có phẩm trật giai trận pháp, muốn bố trí mà ra cần nắm giữ thao túng đến tỉ mỉ lực lượng tinh thần. Đem mỗi một đạo lực lượng tinh thần hoàn mỹ hòa vào. Mỗi một viên quang điểm bên trong. Chỉ là trận này có chút có hoa không quả, bởi vì muốn cho những kia đậu binh nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ điều kiện kia quá mức hà khắc, trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận. Vê đút vê đút. Lục Phong chậm rãi giải thích. Sở Yên điểm điểm vầng trán, càng thêm nhiều nhìn kỹ Lục Phong vài lần. Mà cái kia Thu Vân cũng là đăm chiêu gật gù, vì sao loại này không có phẩm trật giai trận pháp minh văn công đoàn bên trong không có bất kỳ ghi chép, mà Lục Phong lại biết. Kỳ thực trận này là Thanh Hư Thánh Sư một mình sáng tác, mà Lục Phong năm đó chính là Thanh Hư Thánh Sư dùng trận này đến huấn luyện hắn Minh Văn một đạo. Tại quá khứ một phút sau, những kia đậu binh trung quy là triệt để ngưng tụ thành một đạo bóng người màu trắng, cái kia số lượng lít nha lít nhít, có tới mấy triệu đạo. Sừng sững với vùng thế giới này trong lúc đó. Những này bóng mở. Có người bỗng dưng mang ra một trường, cái kia gào thét trưởng ấn trong phút chốc đem mười mấy cái đậu binh nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng sờ một cái, những kia đậu binh liền triệt để tiêu tan, mười mấy đạo khó có thể phát hiện khí lưu tràn vào cái kia một người trong cơ thể. Thật nhược. Nguyên bản đối với những này đậu binh kiêng kỵ mọi người, giờ khác này phát sinh từng đạo tiếng kinh ngạc. Đây là thánh lực. Cái kia lúc trước bóp chết đậu binh võ giả sắc mặt ngạc nhiên, thân thể bên trong một đạo cao quý sức mạnh lưu chuyển, chỉ cảm thấy ngũ giác đều có tăng lên. Đặc biệt là lực lượng tinh thần, càng là mơ hồ tăng trưởng một tia. Cái gì? Thánh lực. Lại có người nắm lấy mười mấy cái đậu binh, bóp nát sau khi thân thể kia quả thực có một đạo vô cùng tôn quý sức mạnh chảy xuôi. Lúc này, những người kia lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thánh lực nhưng là ngự trị ở thế gian này sức mạnh, có thể trấn áp thiên địa, diễn biến vô cùng chi sức mạnh to lớn. Hơn nữa đậu binh bên trong thánh lực cũng không phải thánh trong đá tinh luyện mà ra, mà là một vị thánh nhân trong cơ thể thánh lực, dấu ấn ở đậu binh bên trong. Như vậy thánh lực sức mạnh cường đại hơn, cũng càng thích hợp mọi người hấp thu. Lúc này, cái kia thánh lực tiếng kinh hô đã là rơi vào hắn trong thai người, trong mắt nóng rực cực kỳ nhìn cái kia mười mấy vạn đạo đậu binh. Nhất thời, khu vực này đại chiến lại nổi lên, trăm nghìn bóng người bắt giữ hướng về đậu binh. Chương 211, đê hèn thủ đoạn. Thùng thùng. Theo mọi người phát hiện đậu binh bên trong ủng có một tia thánh lực, trong mắt ánh sáng càng ngày càng cực nóng phong khổ. Đạo kia bóng người như hổ như sói, điên cuồng thiểm lược hướng về cái kia mấy trăm ngàn cái đậu binh điên cuồng bắt lấy quá khứ, này cố động tĩnh rung chuyển trời đất. Nương theo mọi người ra tay, mảnh này cổ thụ bên dưới hỗn loạn một đoàn. Ở mọi người ra tay sau, những này đậu binh dĩ nhiên hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Ông long, cái kia viên cổ thụ tràn ngập ra hào quang màu xanh, bao trùm mấy chục dặm khoảng cách, đem những kia đậu binh phong tỏa vào trong đó. Rất nhanh mọi người kinh ngạc phát hiện, ở ánh sáng màu xanh bên trong phạm vi những kia trận pháp sẽ không bị động xúc động, trừ phi có ý định xúc động. Lục Phong hai mắt meo lại những kia chung quanh tán loạn đậu binh, trong lòng hơi động, nếu như có thể làm hết sức nhiều bắt lấy một ít đậu binh, lợi dụng ở trong đó thánh lực gột rửa thân thể cùng linh hồn, thêm vào cái kia mấy viên quy hồn đan, đến lúc đó Lục Phong sẽ có hoàn toàn đem nắm đột phá tới 42 giai. Động thủ. Lục Phong một tiếng quát nhẹ, màu trắng huyền khí tự trong lòng bàn tay hùng hồn bay lên, ngưng tụ thành một tấm che trời vong lớn bao phủ mà đi. Đậu binh hầu như ngoại trừ tốc độ khá bên ngoài, không có bất kỳ thực lực, ở đòn đánh này dưới nắm lấy mấy chục con đậu binh, cái kia thánh lực trong khoảnh khắc hòa tan vào Lục Phong trong cơ thể. Thoáng chốc, liền cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ. Nếm trải đậu binh chỗ tốt, Lục Phong liền ngay cả ra tay, ở này trong thời gian ngắn ngủi đã bắt được hơn 100 đậu binh. Mà Sở Yên cũng ở bắt lấy đậu binh, cái kia vung tay lên, đầy trời băng tuyết phong bạo gào thét, chính là hơn trăm nhiều đậu binh rơi vào trong tay nàng. Bực này tốc độ, Lục Phong còn kém rất rất xa Sở Yên. Những này đậu binh cho ngươi. Sở Yên mở ra trắng mịn lòng bàn tay, trong đó có một đoàn màu trắng nhúc nhích thánh lực. Ngươi không cần. Lục Phong ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc nhìn Sở Yên. Sở Yên lắc đầu vầng trán, nói, thánh lực tuy rằng quý trọng, nhưng ta Thương Châu Vũ Phủ vẫn là cất giấu không ít thánh lực, những này thánh lực ngươi so với ta càng thêm cần. Chẳng biết vì sao, nàng mơ hồ chờ mong Lục Phong trưởng thành lên thành cường giả một ngày kia. Thế này, Lục Phong cũng không nói thêm nữa, tiếp nhận đoàn kia thánh lực, hòa tan vào trong thân thể. Bây giờ vùng đất này tất cả mọi người đều đang điên cuồng tranh đoạt đậu binh, bởi địa vực quá lớn, đậu binh số lượng rất nhiều, trong đó phát sinh tranh đấu cực nhỏ. Lục Phong cũng ở ra tay toàn lực, ở Sở Yên trợ giúp cùng thực lực của tự thân bên dưới đã bắt được hơn 1.000 đậu binh. Cái kia cuồn cuộn thánh lực tràn vào trong cơ thể sau, để Lục Phong có loại muốn lập tức ăn vào quy hồn đan đột phá lực lượng tinh thần kích động, nhưng hắn không có lập tức đột phá, bây giờ vẫn là làm hết sức bắt lấy đậu binh. Theo thời gian trôi đi, chiến tuyến kéo dài mấy chục dặm, mà ai cũng không có phát giác được ở cái kia cổ thụ trong lúc đó, ánh sáng màu xanh bao phủ trong lúc đó, một tòa màu xanh cự phong như ẩn như hiện, trôi nổi ở trong hư không. Hiện tại, nên là giải quyết triệt để ngươi thời điểm. Lúc này, Đường Nguyên khỏe miệng phát họa ra một vệt ý lạnh. Khẩn đón lấy, hắn trong lòng bàn tay từng đạo dấu ấn bay ra, ánh mắt nhìn phía Lục Phong chu vi hư không, đột nhiên đánh mà đi. Bản thân hắn vì là thiên võ cường giả, bắt giữ đậu binh chỗ tốt không lớn, cũng lười tranh cướp, chẳng bằng trước tiên giải quyết cái kia trướng mắt tiểu tử. Một đạo nguy cơ đột nhiên bao phủ mà đến, làm cho phía sau lưng phát lạnh, Lục Phong cái kia nhạy cảm lực lượng tinh thần nhận ra được quanh người có trận pháp phun trào. Ánh mắt nhìn tới, nơi nào đó một đạo xé rách đại địa báo táp gào thét, mang đến mạnh mẽ gợn sóng, đột nhiên hướng hắn kéo tới. Lục Phong. Sở Yên cái kia lạnh lẽo mặt cười căng thẳng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Như vậy nên chết rồi đi. Đường Nguyên Thanh đạm nở nụ cười, cái kia con ngươi đột nhiên co rụt lại, tràn đầy ngạc nhiên. Cái kia bụi trần quần quận nơi một đạo có chút thân ảnh chật vật ngạo nghệ đứng thẳng, cái kia âm trầm ánh mắt chính nhìn chăm chú mà tới. Mệnh thật to lớn, như vậy đều không muốn hắn mệnh. Đường Nguyên âm lãnh nói. Thân là Thương Châu Tổng Điện ưu tú nhất thiên tài, không nghĩ tới nhưng dùng đê hèn thủ đoạn đối phó tại hạ, thực sự là buồn cười. Lục Phong đưa tay lau trên mặt hắc hôi, cái kia ánh mắt bên trong không nói ra được hung lệ. Vừa nãy, may là bên cạnh có một đạo trận pháp, đúng lúc xúc động, miễn cưỡng chống đối. Đường Nguyên, ngươi quá đáng. Sở Yên trong lòng buông lỏng, một bước đi tới Lục Phong bên cạnh. Cùng với mà đến còn có Thu Vân chờ người. Thương Châu Vũ Phủ Đại Tiểu Thư, việc này còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay. Đường Nguyên khinh bỉ nói. Nhưng ngươi thương tổn bằng hữu của ta không xuất thủ không được. Sở Yên lạnh như băng nói. Đường Nguyên nói đúng, người kia là cùng Minh Văn Công Đoàn cùng đến đây, xác thực không liên quan ta Thương Châu Vũ Phủ việc. Một đạo trào phúng âm thanh bỗng dưng truyền đến, chỉ thấy cái kia Lý Côn một mặt tối tăm đạp đến. Trong lòng hắn cái kia không thể xâm phạm tiên tử, càng là cùng hắn đi qua một cái như vậy trường con đường, để hắn cảm giác được không thăng bằng, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa vì hắn càng là muốn cùng Đường Nguyên không nể mặt mũi. Câm miệng, Lý Côn. Sở Yên quát lạnh. Ngươi. Đối mặt Sở Yên đạo kia quát lạnh, Lý Côn chỉ có thể câm miệng, dù sao đối phương phụ thân nhưng là Vũ Phủ chi chủ, khống chế Thương Châu Vũ Phủ. Chuyện này vẫn để ta giải quyết đi. Lục Phong hướng phía trước đi ra một bước. Ngươi được không? Sở Yên cái kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp bên trong lại xuất hiện một vẻ lo âu, đây đối với băng sơn giống như nàng cực kỳ hiếm thấy. Ở đây hắn còn không làm gì được ta. Lục Phong thâm hô khẩu khí, cho Sở Yên một yên tâm nụ cười. Ngông cuồng. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng. Có hay không ngông cuồng ngươi chốc lát đã biết. Cái kia đột nhiên Lục Phong chỉ điểm một chút đi, dấu vết ở nơi nào đó hạ xuống. Thoáng chốc, cuồng phong sóng lớn, mãnh liệt trận pháp lực lượng đột nhiên phát động mà lên. Xèo. Đường Nguyên vẻ mặt ung dung, hắn chỉ điểm một chút đi, một cái màu vàng trường mâu mang theo ác liệt vô cùng thế tiến công trực tiếp đâm hướng về cuồng phong kia bên trong, mà sau đó một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ thành xoắn ốc tự Đường Nguyên đầu ngón tay lóe ra, bay lượn Lục Phong. Ở trong mắt hắn, Lục Phong thấy rõ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tu vi yếu tiểu, này chính là đối phương to lớn nhất ngắn bản. Bang! Đạo kia xoắn ốc khoảng cách hắn chỉ có 10 mét xa, vê đút trong chớp mắt này, một đạo ác liệt ánh kiếm nổ tung. Cùng đạo kia xoắn ốc mạnh mẽ đụng nhau. Kinh tinh thần của người ta lực dư âm trong nháy mắt khuyết tán ra đến, cái kia linh hồn tiếng rít âm thanh làm cho mấy người không khỏi bịt lỗ thai. Ha ha, rất tốt, có thể đỡ lấy ta một đạo lực lượng tinh thần công kích. Đường Nguyên nhàn nhạt nhìn Lục Phong một chút, cặp kia tay vung lên liền lại là một luồng linh hồn báo táp dường như biển rộng chiều lãng giống như điên cuồng vọt tới. Ở chỗ này không gian, Đường Nguyên rõ ràng, võ đạo thực lực không có bất kỳ ưu thế nào. Duy nhất có thể nghiền ép chỉ có đáng sợ kia lực lượng tinh thần. 45 giai lực lượng tinh thần quả nhiên khủng bố, hắn chính là nơi đây vương. Vậy đơn giản mà lại bá đạo công kích để mọi người vẻ mặt đều là biến đổi, có mấy người dùng bi ai ánh mắt thương hại nhìn Lục Phong. Đường Nguyên ra tay toàn lực, cho dù Mộc Hư cùng Hỏa Xích đều khó mà chống đối. Này chính là ngươi tự kiêu thực lực à? Ở này chỉ một thoáng, Lục Phong trái tim rung động ầm ầm, đầu kia bộ thần hồn mạch tỏa ra óng ánh cực kỳ ánh sáng. Kinh ngạc chính là Lục Phong toàn thân quang điểm sáng lên, liên tiếp thành một thanh trường kiếm. Tiểu Thiên kiếm trận. Trong khoảnh khắc, sắc bén cực kỳ kiếm khí từ Lục Phong trên người dâng trào ra, cái kia lực lượng tinh thần ở trong hư không ngưng tụ thành từng đạo bay lượn tiểu kiếm. Đây là lực lượng tinh thần tiểu kiếm, lấy kiếm tâm mạch vì là dẫn, kết hợp lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Lực lượng tinh thần đụng nhau mà hình thành báo táp, không có quá nhiều tiếng vang, nhưng ở mỗi một người trong đầu nổ lên liên miên tiếng vang rung trời. Kiếm kia khí kết hợp một đạo kiếm khí chi vũ, xung kích hướng về cái kia cỗ báo táp. Bạch. Hai cỗ khác hẳn không giống lực lượng tinh thần công kích tỏa ra chấn động kịch liệt, cái kia liên miên không ngừng oanh kích vững vàng chấn động mỗi một tâm linh người ta. Nguyên lai lực lượng tinh thần còn có thể như vậy vận dụng. Khá lắm, có chút thực lực, không nghĩ tới lực lượng tinh thần người có thể sử dụng như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Chương 212, chém thần thuật. Theo đường nguyên đạo kia lãnh nạo thanh hạ xuống, một luồng tinh thần lực kia ngưng tụ thành một con hồng thủy manh thú đập tới. Vù. Ông long phát run kiếm khí, dệt thành một tấm che ngập bầu trời vong kiếm, đánh về phía cái kia vô tận báo táp tinh thần. Đối mặt cái kia do 45 giai lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành báo táp, vong kiếm tuy rơi vào hạ phòng, nhưng cũng ngoan cường ngăn cản thế tiến công. Lục Phong sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi run, này điều thần hồn mạch thôi thúc đến mức tận cùng, hùng hùng dâng trào lực lượng tinh thần dường như sơn hà giống như nghiêng mà ra. Ngày ấy may là mượn tà thần đột phá đến 41 giai, bằng không tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Không có rực rỡ kinh người gợn sóng, nhưng đầy dây rất lớn hung hiểm. Không cẩn thận, ở tinh thần trùng kích vào sẽ đối với linh hồn tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Cái kia bốn phía quan sát mọi người, hoàn toàn run sợ, bọn họ tự nhiên rõ ràng cùng Đường Nguyên đối kháng lực lượng tinh thần, ở mười mấy hơi thở bên trong liền sẽ bị thua. Có chút bản lãnh, ẩn giấu lá bài tẩy, tinh thần lực của ngươi không phải 40 giai, mà là 41 giai. Đường Nguyên thản nhiên nói, cái kia ngón tay một điểm chính là từng trận bao tắp vòng xoáy cuốn qua. Cái gì? Tiểu tử kia lực lượng tinh thần cao tới 41 giai. Bốn phía đoàn người lộ ra vẻ chấn động. Đừng xem 40 giai cùng 41 giai chỉ có một cấp chênh lệch, nhưng sự chênh lệch là nhiều gấp mấy lần. Lần này tiến vào thánh sư truyền thừa 40 giai cường giả phỏng chừng có 150 người, nhưng 41 giai sợ chỉ có hơn 20 người. Mà Sở Yên trong ánh mắt băng mang lén qua, trên mặt một mảnh kinh ngạc. Người cũng thật không đơn giản, 45 giai lực lượng tinh thần, bình thường thiên võ đều khó mà đạt đến. Lục Phong tuy ở khen, nhưng khỏe miệng nhưng để lộ ra một luồng trào phúng. Xác thực, Đường Nguyên 45 giai nhưng đến khiêu khích một huyền phủ cảnh võ giả, mà không có đạt được mang tính áp đảo thắng lợi. Tuy nói trong đó có cảnh giới bị áp chế ở chân võ một cấp duyên cớ, nhưng đầy đủ nói rõ Đường Nguyên vô năng. Miệng lưỡi bén nhọn, nhưng lịch sử xưa nay đều là do người thắng viết, mà sẽ không cân nhắc thủ đoạn làm sao. Đường Nguyên cái kia sắc mặt bình tĩnh bên trong nhưng tiết lộ một luồng ấm lãnh. Thật sao? Vậy ta liền muốn lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi. Lục Phong nói. Từ ngươi từ chối ta ngày ấy lên, liền nhất định ngươi hôm nay bi thảm kết cục. Đường Nguyên hai mắt thoáng chốc kim hồng quang mang nổi lên, bấm tay đạn đi, một đạo đốm lửa toàn xạ mà ra. Phốc cẩm. Trong chốc lát, một đám lớn lưu ly hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cái kia kim hồng lưu ly hỏa diễm giống như có thể thiêu đốt linh hồn giống như vậy. Tấm này ác liệt vong kiếm trong nháy mắt trong lúc đó bị thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Tấn công bằng tinh thần bí thuật, lưu ly chi hỏa. Lục Phong sắc mặt nặng nề, mặc dù cách 100 mét khoảng cách, cái kia trong linh hồn vẫn xuất hiện một loại nóng rực khó nhịn đâm nhói cảm giác. Loại cảm giác đó phảng phất là một khối băng cứng bị liệt hỏa quay nướng, đang chậm chậm hòa tan. Đường Nguyên quyết tâm, tiểu tử kia muốn thất bại. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, dồn dập phát sinh oản thán tiếng. Ca, chúng ta muốn không muốn ra tay? Thu Tuyết lo lắng khó nhịn, mặc dù nàng cùng Lục Phong từng có tiểu ma sát, giờ khác này tình huống cũng không muốn nhìn thấy hắn bị Đường Nguyên chém giết. Thu Vân cười khổ một tiếng, mặc dù chúng ta động thủ, vậy cũng có điều là thiêu thân lao đầu vào lửa, không làm nên chuyện gì. Đối phương cũng có đội hữu, một khi bọn họ động thủ, sẽ là đại diện tích đoàn chiến. Giờ khác này phía trên vùng Bình Nguyên, lưu ly hỏa diễm một đường Nazi, lấy đáng sợ tư thái nghiền ép hướng về Lục Phong. Chém thần thuật. Lục Phong trong miệng khẽ quát một tiếng. Ở cái kia giữa chân mày một vệt ánh sáng điểm tỏa ra, một đạo màu bạc xạ tuyến bắn ra, chỉ thấy được một thanh màu bạc tiểu kiếm lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ ngưng tụ thành hình. Hai người đều là rất đáng sợ a, luận thiên phú cái kia Đường Nguyên đều không kịp tiểu tử kia, chỉ là tuổi tác là hai người không thể vượt qua chênh lệch. Có người không nhịn được thở dài nói, có thể cùng Đường Nguyên đánh đến trình độ như thế này đầy đủ tự hào. Xì xì xì. Bàn tay hắn kết ra từng đạo phức tạp biến ảo trường ấn. Trôi này màu bạc tiểu kiếm lớn lên theo gió, tỏa ra ác liệt kiếm y đâm vào người sọ nao đau đớn. Kiếp trước tinh thần hắn lực nhưng là đột phá 50 giai cửa ải lớn, sao lại không trưởng khống một ít tinh thần bí thuật. Chém thần thuật, bá đạo cực kỳ. Chém chết tinh thần. Mà này chém thần thuật chính là Lục Phong ở Minh Văn Công đoàn mấy ngày đó tu luyện. Chỉ là tiêu hao quá khổng lồ, trước mắt tình huống như thế cũng đừng không có pháp thuật khác. Hô! Lục Phong hít sâu một hơi. Sắc mặt kia trắng xám cho thấy ngưng tụ này đạo chém thần thuật đối với hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Mà lúc này, mảnh này kéo dài 100 mét lưu ly hỏa diễm khoảng cách hắn chỉ còn cuối cùng 10 mét, cấp độ kia tràn vào đầu góc cực nóng càng ngày càng kịch liệt. Đi! Ở mọi người chờ mong ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Phong ngón tay một điểm, màu bạc tiểu kiếm trong nháy mắt chém tiến vào cái kia mảnh lưu ly trong ngọn lửa. Phốc phốc phốc! Chém thần thuật bá đạo, ở trong giây lát đó đem cái kia mảnh lưu ly hỏa diễm chém chết 1/3. Nhưng tự thân cũng tiêu hao một nửa to nhỏ. Ngươi thật đến mức rất đáng sợ. Đường Nguyên sắc lần đầu nghiêm nghị cực kỳ, đạo kia màu bạc tiểu kiếm lợi hại, nhất thời để hắn biết do nếu như nằm ở cùng cấp bậc, chiêu kiếm đó có thể chém hắn thần. Chỉ là không có nhiều như vậy nếu như, hắn bây giờ vẫn cứ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai tay ấn quyết đánh ra, lực lượng tinh thần tự đầu góc bên trong hừng hực không ngừng dâng trào ra, cái kia lưu ly hỏa diễm phóng ra sức mạnh khủng bố nhất, bao vây lấy màu bạc tiểu kiếm. Tiểu kiếm ong ong rung động. Sắc bén kiếm khí đem từng tầng lưu ly hỏa diễm dập tắt. Đoàn người nhìn về phía Lục Phong, cái kia cứng cỏi thiếu niên trên trán quần quận mồ hôi hột nhỏ xuống, nhưng vẫn cứ kiên trì, quần quận lực lượng tinh thần theo cái kia thủ pháp biến ảo không ngừng ra chỉ tiến vào màu bạc tiểu kiếm bên trong. Nhưng là, cấp 4 lực lượng tinh thần chênh lệch khó có thể vượt qua. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là ngươi đáp ứng ở người thánh sư này trong truyền thừa tuyệt đối thần phục, phụ trợ ta chiếm được cuối cùng bảo tàng, ta có thể thả ngươi. Đường Nguyên lấy bô thí giống như ngữ khí nhìn xuống nói. Người này rất tốt, liền như thế giết chết quá mức đáng tiếc, nếu như có thể thu làm thủ hạ, vê đút ở quỷ dị này khó lường thánh sư trong truyền thừa tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Đừng kiên trì, mau trả lời ứng hắn đi, bằng không ngươi thật sẽ chết. Thu Tuyết quát, cái kia trong mắt đều sắp chảy ra nước mắt. Đồng thời, từng đạo khuyên tiếng vang lên. Chém. Lục Phong gian nan chống đỡ, cái kia trong mắt ánh mắt cứng cỏi bất khuất. Vù. Nương theo chạm đất phong trong tay ấn pháp biến hóa, cái kia màu bạc tiểu kiếm bùng nổ ra uy lực cực lớn, đem ràng buộc trụ lưu ly hỏa diễm toàn bộ chém chết. Hôm nay liền bắt ngươi đến mài giũa tinh thần của ta lực. Lục Phong ngữ khí trầm thấp, đạo kia màu bạc tiểu kiếm càng là chủ động hướng về Đường Nguyên chém tới. Nếu ngươi không muốn sống, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đường Nguyên ôn nộ, 45 giai lực lượng tinh thần sơn hô biển gầm giống như chạy trồm, lưu ly hỏa diễm sức mạnh gần như đem hư không vặn mèo. Trôi này màu bạc tiểu kiếm, giờ khác này bị thiêu đốt như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhìn cái kia kiên nghị thiếu niên, Sở Yên bị lạnh lẽo tâm bị xúc động, sắc mặt trồi lên một luồng tức giận, một thanh băng sắc trường kiếm tỏa ra chí hàn khí tức, tự muốn chém hướng về Đường Nguyên. Song khi nàng nhìn thấy Lục Phong cái kia một tia biến hóa thì chậm rãi buông xuống băng sắc trường kiếm. Chính là như vậy, ba viên quy hồn đan bỗng dưng bị Lục Phong nuốt vào, cái kia cố linh hồn mát mẻ cảm giác tràn ngập toàn thân, liền ngay cả cái kia lực lượng tinh thần đều lớn mạnh một chút. Ngươi muốn mượn tinh thần của ta lực đến xung kích thứ 42 giai. Đạo kia mở ám, bị Đường Nguyên thu vào đáy mắt, âm trầm nói. Ở tình huống như vậy còn muốn xung kích lực lượng tinh thần, đây là cỡ nào biến thái cùng yêu nghiệt. Xung kích thứ 42 giai, sao có thể có chuyện đó? Mọi người nghe vậy, nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên, chợt cảm nhận được Lục Phong gan lớn. Ngươi đoán không sai, ở cường giả trước mặt mới có thể trưởng thành càng nhanh. Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu, tuấn lãng trên khuôn mặt che kín kiên nghị, cái kia trong con ngươi lạnh lẽo để Đường Nguyên run lên trong lòng. Chương 213, Gen Hồn. Như vậy tranh đấu, sắc thực vô cùng đặc sắc, liền ngay cả một ít tranh đoạt đậu binh cường giả cũng không khỏi từ bỏ, dồn dập xuống lại mà tới. Có điều ta rất đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi không có cơ hội đó. Đường Nguyên chậm rãi chuyển động trắng non bàn tay, một đoàn lưu ly hỏa diễm thiêu đốt, quay về Lục Phong chấn áp. Cấp độ kia sức mạnh bá đạo, làm cho trong thiên địa chúng cường giả hơi biến sắc. Tiểu kiếm sức mạnh yếu đi rất nhiều, đã không cách nào ngăn cản toàn bộ hỏa diễm, trong nháy mắt mười mấy sợi lớn bằng ngón cái lưu ly hỏa diễm tiến vào Lục Phong trong đầu. Nóng rực đau nhức cảm, dường như lăng trì giống như vậy, Lục Phong gắt gao cắn răng kiên trì. Hai viên viên quy hồn đan dược hiệu chấn áp lưu ly hỏa diễm, để Lục Phong trong mắt trước sau có thể duy trì một tia thanh minh. Thế này, Đường Nguyên liền ngay cả ra tay, càng ngày càng nhiều lưu ly hỏa diễm tiến vào Lục Phong đầu óc, không cho hắn chút nào vươn mình cơ hội. Rất nhanh, quy hồn lực dược hiệu biến mất, mà Lục Phong vẫn không có đột phá 42 giai. Quả đoán cực kỳ, lần thứ 2 ăn vào viên quy hồn đan ăn vào, cùng này ăn vào còn có 5 giọt vạn năm thạch đũ. Chốc lát, ở hai loại bảo vật dược hiệu dưới đầu góc bên trong lưu ly hỏa diễm bị tiêu diệt, bị mài giũa càng ngày càng cứng cỏi. Thật là đáng sợ ý chí lực. Đọc truyện tại. Đường Nguyên trầm giọng nói, lúc này hắn cũng cảm giác được một luồng uy hiếp, nếu là hôm nay không giải quyết triệt để cho hắn, ở ngày sau sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Lúc này, cực nóng lưu ly hỏa diễm lần thứ 2 cháy hừng hực, hầu như là che ngập bầu trời rơi vào Lục Phong. Đối mặt loại này kinh người thế tiến công, mọi người cũng đều cảm giác được một trận khiếp đảm, dồn dập vì là Lục Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Gen hồn. Lục Phong hét lớn một tiếng. Như luyện khí giống như vậy, những kia hỏa diễm tiến vào đầu góc sau ở rèn luyện lực lượng tinh thần của hắn, trục xuất linh hồn bên trong tạp chất. Ầm. Một đoàn mấy trượng to nhỏ lưu ly hỏa diễm lấy kinh người tư thái rơi vào Lục Phong, lập tức đem hắn bao phủ vào trong đó. Lưu ly hỏa diễm không thịt nướng thân, chỉ đốt cháy linh hồn. Xem tôi vẫn là thất bại, thiếu niên kia không có bất kỳ trở mình chỗ trống. Mọi người dồn dập tiếc hận, bọn họ thưởng thức được một hồi lực lượng tinh thần va chạm, cũng chứng kiến đến một yêu nghiệt thiên tài ngã xuống. Kết thúc. Đường Nguyên cười nhạt. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Lục Phong bị lưu ly hỏa diễm bao phủ, Sở Yên cái kia lạnh lẽo lòng dạ ác độc tàn nhẫn run lên. Trong con người bắn ra đạo đạo băng hàn ánh mắt, nhấc lên băng sắc trường kiếm muốn chém về phía Đường Nguyên. Bốn phía trở nên yên ắng, chỉ có đoàn kia bắt mắt lưu ly hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Xa còn chưa tới kết thúc thời khắc. Lưu ly hỏa diễm bên trong vang lên một đạo lạnh lẽo âm thanh. Hắn còn chưa chết. Sở Yên mừng rỡ một tiếng. Cái này không thể nào. Đường Nguyên sắc mặt kỳ biến, kinh hãi thất thanh. Lúc này Lưu Ly Hỏa Diễm lấy một loại kinh người tư thái chậm rãi đi vào đến Lục Phong trong cơ thể, mà cái kia trong tròng mắt dĩ nhiên lóe sáng lên Lưu Ly Hỏa Diễm. Dường như Phượng Hoàng Niết Bàn giống như, Lục Phong lại xuất hiện ở bên trong tầm mắt mọi người bên trong. Lực lượng tinh thần rốt cục đạt đến 42 giai. Ở đạo kia mãnh liệt trong ngọn lửa, thêm vào 3 viên quy hồn đan, rốt cục đột phá đến 42 giai lực lượng tinh thần, mà này một cấp tăng lên để Lục Phong cảm giác so với lúc trước mạnh mẽ chí ít 2 phần 10. Ngươi cũng thật là để ta bất ngờ, vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Đường Nguyên ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, tiêu tốn lớn như vậy tiêu hao vẫn như cũ không có giải quyết đi đối phương, trái lại làm cho đối phương đột phá một cấp lực lượng tinh thần. Đối với kiệt ngạo hắn, đây là sỉ nhục lớn lao. Hắn hai tay chậm rãi duỗi ra, Lưu Ly Hỏa Diễm đang không ngừng biến hóa. Ở trong quá trình này, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám. Sau một khắc, Lưu Ly Hỏa Diễm chuyển biến thành ngọn lửa bảy màu. Tuy chỉ có tiểu tiểu một đoàn, nhưng cũng so với Lưu Ly Hỏa Diễm đáng sợ gấp 10 lần. Khi hắn muốn ra tay thì, hắn lông mày đột nhiên vừa nhíu, ánh mắt trông thấy ẩn giấu với nơi nào đó hai bóng người. Mộc Hư, Hỏa Xích, hai vị ẩn giấu với chỗ tối có hay không muốn ngư ông đắc lợi, sấn này giải quyết cho ta. Hắn chậm rãi thu hồi ngọn lửa bảy màu, chậm rãi đi vào trong cơ thể hắn. Nơi nào đó, hai bóng người bỗng nhiên bước ra, lúng túng nở nụ cười. Bọn họ xác thực đánh cho là ý tưởng này, chờ Đường Nguyên giải quyết Lục Phong thì liền liên thủ giải quyết cái này kình địch. Phải biết, cương giả càng ít, chân chính bảo vật rơi vào trên đầu mình cơ hội thì lại sẽ càng lớn. Các ngươi tiếp tục, chúng ta liền nhìn. Làm Mục Hư nói ra lời ấy thì, liền chính hắn đều cảm thấy một trận chột dạ. Hôm nay nếu không phải là có hai cái vướng chân vướng tay ở đây, ngươi sớm đã chết rồi. Đường Nguyên âm trầm ánh mắt rất không thích. Hắn rõ ràng, trận này giao thủ đã không thể tiếp tục nữa, nếu muốn giải quyết triệt để Lục Phong, khi đó hắn nhất định sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Mà lúc này, từng đạo ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. Đến khi đó, Mục Hư cùng Hỏa Xích nhất định sẽ không chút do dự giải quyết đi chính mình. Ta không ngại sẽ cùng ngươi chơi một chút, hay là tinh thần của ta lực có thể đột phá đến 43 giai. Lục Phong hai mắt lấp lánh có thần, sắc mặt lãnh đạm. Đường Nguyên trung quy là thối lui, mà những kia người vây xem ảnh cũng dồn dập rời đi, đi bắt cái kia tàn dư đậu binh. Lục Phong căng thẳng thần kinh rốt cục nối lỏng, cái kia trong miệng phun ra một luồng máu tươi, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Lấy hắn thực lực hôm nay, cùng này Đường Nguyên tranh đấu thực sự là quá mức miễn cưỡng. Có điều thu hoạch cũng là to lớn, lực lượng tinh thần đột phá đến 42 giai. Mà cái kia Lưu Ly Hỏa Diễm quay nướng cũng vì hắn xung kích 43 giai lót thật cơ sở. Người không sao chứ? Sở Yên cái kia lạnh lẽo tay nhỏ vội vã đỡ lấy Lục Phong, cái kia cố ý lạnh lộ ra quần áo rót vào trong máu thịt, làm cho Lục Phong thân thể run lên. Cũng còn tốt, may là Đường Nguyên lui, bằng không kết cục khó liệu. Lục Phong khẽ gật đầu. Thu Tuyết Chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ai kêu ngươi cậy mạnh? Nếu như ta lựa chọn thần phục Đường Nguyên, như vậy ta sẽ ở thánh sư trong truyền thừa trở thành hắn bia đỡ đạn. Vê đút kết cục không thể so với hiện tại tốt. Lục Phong ngược lại cũng mò thấy Thu Tuyết tính cách, chỉ do nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Thu Vân cũng là âm thầm gật đầu, đối với Đường Nguyên bản tính hắn cũng từ La Đại Sư trong miệng biết được không ít. Tuyệt đối không phải một người tốt. Lúc này Sở Yên nhìn Lục Phong cái kia mặt không có chút máu khuôn mặt, trong lòng khẽ run lên, bực này lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao không phải có thể đủ khôi phục nhanh chóng. Băng quang nẹ qua, một viên to bằng lòng nhãn băng sắc đan dược xuất hiện ở hai ngón tay. Sở Yên nói, đây là băng hồn đan, ăn đi, có thể khôi phục thương thế, bổ sung lực lượng tinh thần. Cái kia tỏa ra mùi thuốc thuần dày vô cùng, nghe ngóng liền để tinh thần chấn động. Ăn sau khi, một luồng hùng hồn dược kính lưu chuyển bách hải trong lúc đó, cùng Đường Nguyên đối chiến lưu lại di chứng về sau biến mất qua bán. Cảm ơn. Lục Phong nghiêm túc nói. Lần trước ngươi đã cứu ta, huống hồ ở người thánh sư này trong truyền thừa nếu là không có ngươi, chúng ta đem nửa bước khó đi. Sở Yên lãnh đạm sắc mặt nhưng thêm ra mấy phần nhu sắc. Hai người quả nhiên có một vài vấn đề. Thu Tuyết nhỏ giọng thầm thì nói. Bởi Lục Phong giờ khắc này tiêu hao quá lớn, mọi người không có đi bắt đậu binh, mà là thủ hộ ở bên cạnh. Mấy cái canh giờ sau, bên trong vùng không gian này đậu binh toàn bộ bị tóm. Trong thiên địa, làm đậu binh toàn bộ bị tóm sau khi, vô biên thiên địa sức mạnh to lớn, ở bên trong vùng không gian này đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ bầu trời, đất trời tối tăm. Một loại cực kỳ đáng sợ thiên địa đại trận hoành thông trời đất. Thế này, mọi người tất cả đều căng thẳng tinh thần. Xem ra, thánh sư truyền thừa lại muốn xuất hiện biến hóa. Rất nhanh, vòng trời phảng phất như trực tiếp đè xuống, tất cả mọi người bị đều bao phủ với trong một mảng bóng tối. Ông long rung động trong lúc đó, tất cả mọi người mắt tối sầm lại, phảng phất đấu chuyển tinh di. Cái kia cổ thụ phảng phất cách mình càng ngày càng xa, ở một trận cực cường sức mạnh bên trong, đi tới khác một vùng không gian bên trong. Chương 214, người như kính tùng, bất khuất không chết. Đột nhiên trong lúc đó, đạo biệt lập một trận rung động, phía trước mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, đạo kia vệt sáng xoắn ốc bắn ra. Chỉ thấy ở đạo biệt lập trung tâm bùng nổ ra một trận mãnh liệt dị động, ở một trận bàng bạc ánh sáng sáng lạn trong lúc đó, tiện đà phân ra 9 đạo quang đoàn phân biệt đầu đưa vào cái kia 9 cái thật dài cánh tay bên trong. Xem ra thánh sư truyền thừa đến rất then chốt mức độ. Những kia Tôn Vũ tự lẩm bẩm. Bởi hải đảo tính đặc thù, bọn họ cũng không thể thấy bên trong trạng hướng cụ thể. Hải đảo bên trong, không gian rung động kịch liệt, đạo bóng người bị phân biệt đầu đưa vào nơi nào đó. Vù. Không gian run run, một bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi ầm ầm một mảnh tảng đá phô trúc trên đường. Nơi này là ở nơi nào? Nay đạo bóng người xuất hiện chính là Lục Phong, cái kia đột nhiên truyền tống đem hắn mang đến chỗ này. Mà bên cạnh hắn, Sở Yên, Thu Vân đám người đã không ở, hiển nhiên là bị truyền tống đến những nơi khác. Hắn không có nóng lòng hành động, mà là quan sát bốn phía, chỉ thấy chung quanh thật giống là ở một mảnh viên trong rừng, trước đó mới như ẩn như hiện hiện ra không ít lầu các bóng mờ. Cơ duyên nên chất chứa với những kia lầu các bên trong. Lục Phong thân hình lướt trên, hắn nhìn ra ở những này tảng đá phô trúc trên đường cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những kia lầu các nhìn gần, nhưng khoảng cách rất xa, hẳn là lợi dụng không gian trùng điệp hình chiếu trận pháp. Bốn phía có từng tòa đá lởm chởm giả sơn, còn trồng không ít hoa cỏ, chỉ là những kia hoa cỏ đều là vật bình thường. Chỉ là Lục Phong đánh giá sẽ không đơn giản như vậy, Thanh Hư Thánh Sư cái kia yêu thích cấu tạo xuất kỳ bất ý cảm bấy bản lĩnh hắn đã sớm lãnh hội quá. Ở Lục Phong cấp tốc bay lượn trong lúc đó, trước đó mới đột nhiên xuất hiện 5, 6 đạo trên người mặc xanh đậm quần áo võ giả, hiển nhiên là Mục Vân Châu mọi người. Lục Phong vầng trán ngưng lại, muốn thay cái mới tiến về phía trước. Nơi đó tiểu tử, đứng lại cho ta, đừng đi. Những người kia chú ý tới Lục Phong, vội vã chạy vội đem Lục Phong bao vây vào giữa. Có chuyện gì sao? Lục Phong lạnh nhạt nói. Cũng không chuyện gì, chỉ là muốn yêu ngươi cùng đi tới, ở phía trước tham cái đường. Đầu lĩnh người cười nhạt nói. Nguyên lai, đám người kia vây nốt Lục Phong là muốn đem hắn coi như bia đỡ đạn. Mà Lục Phong suy tư một lát sau, gật đầu đáp ứng rồi bọn họ. Nay tảng đá trên đường, không có bất kỳ cảm ấy, mà hắn nếu là từ chối, tránh khỏi không được một trận đại chiến. Ở cơ duyên này chưa xuất hiện trước, hắn không muốn làm này vô vị đấu tranh. Nhìn thấy Lục Phong rất thức thời, Mục Vân Châu mọi người đều là rất hài lòng gật gù. Sau đó ở trong một khoảng thời gian Lục Phong đi thẳng ở phía trước, mà những người kia nhìn thấy có bia đỡ đạn dò đường cũng từ từ thả lỏng cảnh giác. Xuyên qua từng tòa giả sơn, phía trước xuất hiện một cái dùng gạch xanh xúm lại mà thành thật dài tường vây, mà cái kia tường vây bên trong chính là chân chính lâm viên. Trên tường rào, có 3 cái hình vòm cửa viện. Mục Vân Châu mấy người nâng cằm, tử quan sát kỹ 3 người kia hình vòm cửa viện, cuối cùng cái kia nham hiểm ánh mắt rơi xuống Lục Phong trên người. Người đi, chọn một cửa viện tiến vào. Mục Vân Châu người cười híp mắt dặn dò, bọn họ muốn nhìn thấy Lục Phong xuyên qua người nào cửa viện không gặp nguy hiểm lại đi vào. Nghe vậy, Lục Phong không có nóng lòng tiến vào, mà là ánh mắt trong ánh lấp lánh đánh giá này 3 cái hình vòm cửa viện, phía sau Mục Vân Châu người cũng không có nóng lòng dụ. Bọn họ rõ ràng, dục tốc thì bất đạt. Ở đây vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Chuyện của tôi nét. Cuối cùng, Lục Phong nết miệng lên một vệ tà dị mỉm cười, bước chân đạp về trung tâm cái kia một viện trong môn phái. Làm bước chân bước vào sau khi, cái kia cửa viện lóng lánh lên thanh lũ ánh sáng, bao trùm với Lục Phong trên người. Nhìn thấy này mạc, một Vân Châu chư người nhất thời cảnh giác, quan sát biến hóa rất nhỏ. Lúc này Lục Phong bước vào một cái chân cũng không có đem thân thể toàn bộ tiến vào, mà là ước chừng quá khứ khoảng 1 phút, thân thể lóe lên. Triệt để tiến vào cửa viện bên trong. Mau vào đi, trung gian tòa kia cửa viện không có cạm bẫy. Đúng, không nên để cho tiểu tử kia chạy, còn hy vọng hắn dò đường. Nhất thời, Mục Vân Châu mọi người cấp hống hống đạo, vội vã vọt vào cửa viện bên trong. Ầm. Màu xanh phảng phất thực chất ánh sáng long lánh mà lên, đem Mục Vân Châu mọi người đàn hồi trở lại. Xảy ra chuyện gì? Nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện quang tường. Mục Vân Châu mọi người nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng tiểu tử kia thuận lợi tiến vào. Đến phiên bọn họ nhưng là kết quả như thế này. Sau đó, bọn họ mãnh liệt oanh kích đạo kia màu xanh vòng bảo vệ, tiêu hao rất nhiều tay chân mới thuận lợi đi vào cửa viện bên trong. Kỳ thực bọn họ không biết, cái kia chính là Thanh Hư Thánh Sư ẩn giấu cạm bẫy. Cửa viện không có cạm bẫy, chỉ là thông dong thông qua thời gian chỉ có 1 phút. Một khi quá thời gian này, liền sẽ xuất hiện này đạo quang tường, cái này cũng là Lục Phong tiểu hố bọn họ một lần. Lâm viên bên trong, Lục Phong xuất hiện địa phương đồng dạng là tảng đá phô trúc con đường. Chỉ là 2 bên tải đầy xanh miết kiên cường kính tùng. Nhìn những này kính tùng, Lục Phong trong ký ức hiện ra Thanh Hư Thánh Sư thường xuyên giáo huấn hắn bắt tự. Người như kính tùng, bất khuất không chết. Con đường võ đạo cũng là như vậy, chỉ có nắm giữ một viên bất khuất kiên cường võ đạo chi tâm, mới có thể bình định một đường cản trở, đạt đến thánh nhân kia cảnh giới. Nhu nhược nhát gan giả, đem sẽ không có đại thành tựu. Câu nói này mặc dù trải qua ngàn năm Lục Phong cũng không có quên, bằng không bình thường người đã sớm ở đường nguyên cái kia thực lực đáng sợ dưới khuất phục. Quả nhiên phù hợp sư tôn phẩm tính. Lục Phong cười nhạt, thân hình bay lượn trong lúc đó hướng về phía trước chạy trồm mà đi. Dọc theo đường đi, tình cờ có thể gặp phải mấy cái tiến vào lâm viên thiên tài. Hơn nữa có lúc cũng có thể nhìn thấy mấy người vì một loại nào đó bảo vật ra tay đánh nhau cục diện. Đối với này, Lục Phong vô tâm tham dự, loại kia bảo vật có điều là lót đáy mà thôi, cùng Thanh Hư Thánh Sư lưu lại đồ vật khác nhau một trời một vực. Lâm viên bên trong rất lớn, thật giống như bị cố ý khai thác không gian. Chạy trốn sau nửa canh giờ, vẫn như cũ cảm giác chỉ đi rồi lâm viên một góc mà thôi. Thánh nhân lưu đã hạ thủ đoạn quả nhiên khó có thể phỏng đoán, hơn nữa Thanh Hư không riêng cảnh giới thành thánh, lực lượng tinh thần cũng đạt đến 70 giai bên trên, vê đút đó là thánh mới có lực lượng tinh thần. Hai người lẫn nhau, Thanh Hư thánh sư thực lực ở thánh nhân bên trong đều là đỉnh cấp. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trước mắt, khắc xuống khủng bố đại trận, ngoại trừ ba người kêu bá chủ thế lực bên trong nhập thánh bên trên cường giả mới dám cùng tranh tài. Nhưng vào lúc này, Lục Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Ở trong tầm mắt của hắn rốt cục tiếp cận trong đó một ngôi lầu các. Lầu các không cao, vẹn vẹn hai tầng, là dùng thanh lũ sợi vàng cây lim dựng. Coi như Lục Phong chuẩn bị tiến vào thì, một tầng dường như mai rùa phòng ngự vòng bảo vệ ngăn cản hắn. Phòng ngự vòng bảo vệ không có bất kỳ tính chất công kích, có vẹn vẹn là mạnh mẽ phòng ngự. Xem ra nhất định phải đánh vỡ trước mắt này đạo cứng rắn vòng bảo vệ, mới có thể tiến vào bên trong. Thoáng vừa phân tích, Lục Phong trầm ngâm nói. Ẩm. Hắn đột nhiên đem hết toàn lực nổ ra một quyền, cái kia sáu cái chân long lực lượng nơi cánh tay múa tung, hạ xuống cái kia phòng ngự vòng bảo vệ trên vẹn vẹn nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Trải qua chốc lát suy nghĩ sau khi, Lục Phong lộ ra ý cười, chỉ có chỗ dựa trận pháp sức mạnh đánh kích, mới có thể tạo thành to lớn nhất hiệu quả. Dù sao tiến vào nơi đây, sức mạnh đều bị áp chế ở chân võ một cấp, mà nếu là muốn bằng sức mạnh đánh tan đạo này lồng ánh sáng, nào sẽ bị mệt chết. Lãng phí một ít thời gian khắc trận, thì lại liền đơn giản hơn nhiều. Liền, Lục Phong lập tức bắt tay khắc lên từng đạo công kích cực cường đại trận. Đạo kia đạo minh văn ánh sáng lấp lóe, hô quát trong thiên địa sức mạnh, ở này lâm viên bên trong từng luồng sức mạnh ra chỉ ở trong trận pháp. Đây là Thanh Hư Thánh Sư cố ý mà thôi, chỉ cần trước mắt, khắc xuống trận pháp thì sẽ có sức mạnh ra chỉ. Sau 3 canh giờ, vài đạo sát phạt cực cường đại trận nghiêm chính lấy trở. Giang giác giang giác. Ở đạo trận pháp mãnh liệt oanh kích dưới, cái kia lồng ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành quang điểm phá nát, lộ ra cái kia thần bí cửa lớn. Chỉ là, lầu này các bên trong sẽ có cái gì? Chương 215, cười đến thời điểm, thật đến mức rất mỹ. Thanh u thanh nhã lầu các bên trong, từng trận mùi thơm từ từ bay vào Lục Phong trong cơ thể, mà theo mùi thơm tiến vào, khiến cho đến cái kia nhân khắc trận mà mệt mỏi linh hồn thanh tĩnh lại. Kim con mai trong cơ thể dầu mỡ làm ra thành về hồn hương. Lục Phong tầm mắt từ từ chuyển đến lầu các bên trong trên một cái bàn bắt tiên có mấy cây không người tự cháy màu vàng trường hương. Mạnh mẽ hô hấp, cái kia quần quận mùi thơm lập tức đi vào tiến vào Lục Phong trong cơ thể, thiếu hụt lực lượng tinh thần đang nhanh chóng bổ sung. Về hồn hương, quý giá cực kỳ, một cái giá trị một cái cấp thấp thiên cấp vũ khí, chỉ có loại kia chân chính thế lực lớn mới có tư cách xa xỉ. Hô! Một đoàn vẩn đục khí, từ Lục Phong miệng và mũi thở ra, cái kia về hồn hương đã thiêu đốt hầu như không còn, mà hắn cũng chỉ cảm thấy cả người khoan khoái không nớt. Xem ra Thanh Hư Thánh Sư đã sớm ngờ tới phá tan đại trận sẽ lượng lớn tiêu hao phá trận giả thể lực cùng lực lượng tinh thần, rất sớm chuẩn bị tốt rồi về hồn hương. Khẩn đón lấy, Lục Phong nhìn quét này 100 mét to nhỏ lầu các, ở này lầu một bên trong trừ một chút cái bàn ở ngoài, cũng không có bất kỳ bảo bối. Mà lúc này ánh mắt của hắn từ từ trôi về lầu 2, lập tức theo cầu thang đi tới lầu 2 bên trong. Trên lầu 2 càng thêm trống trải, ở trung tâm có một cái bàn, mà trên bàn có một quyển cực kỳ bắt mắt màu vàng quyển sách. Này màu vàng quyển sách chính là Thanh Hư Thánh Sư cho mỗi cái thám hiểm giả lưu lại bảo vật. Một đạo chỉ quang sáng lạn mà ra, xác định không có bất luận cấm chế gì, Lục Phong liền đi tới đem tấm kia màu vàng quyển sách cầm lấy. Chầm chậm mở ra, một trận màu da cam ánh sáng phóng thích mà ra, cái kia quyển sách bên trong khắc đầy vô số đạo phức tạp minh văn. Này phức tạp minh văn liền Lục Phong một chút nhìn lại đều có chút choáng váng đầu, nhưng có thể ngờ ngợ nhìn ra minh văn liên tiếp thành từng cái màu vàng xiềng xích. Trận trục, cấp 4 đỉnh cao, tỏa thiên kim liên trận. Lục Phong hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng cái kia trận hưng phấn. Trận trục tương tự với phụ toản, chính là một loại tương đối liền cầm trận pháp mang theo bảo vật. Phải biết Minh Văn Sư khắc trận cần một đoạn thời gian không ngắn nữa, mà ở chân chính sinh tử chém giết bên trong thay đổi trong nháy mắt, kẻ địch căn bản sẽ không cho ngươi thời gian này, này chính là Minh Văn Sư tối lúng túng địa phương. Chỉ có thể thủ, khó có thể chân chính sát phạt. Có trận trục, nguyên bản một canh giờ trận pháp, lợi dụng cái kia từ lâu khắc xong trận pháp 10 phút liền có thể thành hình. Chỉ là, có thể chế tác trận trục chỉ có lục phẩm Minh Văn Sư, hơn nữa đối với vật liệu hà khắc cực kỳ, quá yếu khó có thể chịu đựng cái kia trận pháp ẩn chứa sức mạnh, hơn nữa sử dụng sau rất có thể sẽ tan vỡ trong đó Minh Văn. Cho dù như vậy, một quyển trận trục cũng đầy đủ Minh Văn Sư hưng phấn. Mà ổ khóa này Thiên Kim Liên trận chính là một bộ cực sự cường lực khống trận. Thu cẩn thận trận trục, Lục Phong ánh mắt nhìn quét, xác định lại không có vật gì khác, liền bay lượn rời đi. Ngoài ra mấy ngày Lục Phong du đãng với Lâm Viên bên trong, trong lúc ngược lại cũng phát hiện mấy tòa lầu các. Nhưng cũng không phải mỗi một tòa lầu các đều có bảo vật, rất nhiều bên trong lầu không hề có thứ gì, mà trong này Lục Phong lại được một quyển cấp 4 trung phẩm Tam Dương Viêm Hỏa trận trục. Lúc này, Lục Phong chính đi lại ở một chỗ đất đen trên. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc thiên ảnh. Bóng người xinh xắn kia chính đang 10 trượng phạm vi bên trong khu vực xoay quanh, bất luận nàng đi như thế nào đều không thể đi ra quái dị này quyển. Lúc này nếu là có người công kích như vậy liền xui xẻo rồi. Phía trước khả năng là mê huyễn chi trận. Đọc truyện. Cùng bóng người xinh xắn kia chính là Sở Yên, đối mặt tình huống như thế, Lục Phong không có tùy tiện tiến vào vòng lẩn quẩn trong phạm vi. Cẩn thận từng ly từng tí một đi đang vòng lẩn quẩn biên giới, Lục Phong đang tìm kiếm trận này phá giải điểm. Sở Yên tình hình rất không ổn, cái kia giữa hai lông mày càng là hoàn toàn không có cái kia cố băng hàn, trái lại mang theo một niềm hạnh phúc ý cười, dường như trận này làm nổi lên nàng sâu trong nội tâm tốt đẹp nhất hồi ức. Đây mới là đáng sợ nhất, một người rơi vào quá khứ không cách nào tự kiềm chế, sẽ vĩnh viễn lạc lối chính mình. Mà điều này cũng vừa vặn là mê ảo trận địa phương đáng sợ nhất, mê muội với phác họa ra thế giới ở trong. Chính là chỗ này, nơi này là trận pháp tiết điểm. Lục Phong giơ bàn tay lên, mạnh mẽ vỗ một cái, trong nháy mắt này mê huyễn trong lúc đó trong nháy mắt nát tan. Người ngoài phá trận dễ dàng, nhưng người bên trong muốn đi ra liền dị thường khó khăn. Mà trong lúc trận phá giải sau, Sở Yên vẻ mặt biến đổi, cái kia trong mắt xuất hiện đệ một bóng người rõ ràng là Lục Phong. Sở Yên kinh ngạc nói, là ngươi. Lúc trước ngươi rơi vào mê trong ảo trận, có hay không nhớ tới cái gì? Lục Phong mang theo tò mò hỏi, rất khó tưởng tượng Sở Yên như vậy lạnh lẽo nữ tử sẽ lộ ra cái kia hạnh phúc ý cười. Chỉ là muốn nổi lên mẹ của ta. Sở Yên ánh mắt thất lạc. Lục Phong khẽ gật đầu, xem ra Sở Yên cũng là một có cố sự nữ hài. Chỉ là hắn cũng không có hỏi nhiều, cái kia đoạn ký ức mong rằng đối với Sở Yên rất thống khổ. Hiện tại, chúng ta đồng hành đi. Lục Phong chủ động người nói. Sở Yên nhu nhu nở nụ cười, không có từ chối Lục Phong. Kỳ thực khi ngươi thu lại cái kia cả người băng hàn thì, cười thời điểm thật đến mức rất mỹ. Lục Phong không khỏi khen. Loại kia đẹp, không giống với Mặc Linh cái kia ngoan ngoãn vẻ đẹp, mà là loại kia băng sơn hòa tan, một loại kinh diễm vẻ đẹp. Thật sao? Sở Yên vẩy vẩy cái kia một con băng sắc tóc dài, khóe miệng hơi nổi lên độ cong. Làm đạo kia ý cười rơi vào Lục Phong đáy mắt, cũng là khẽ mỉm cười. Thân hình thiểm lược trong lúc đó mang theo Sở Yên ở này viên trong rừng tầm bảo. Nơi nào đó lầu các trước, Lục Phong đang tập trung tinh thần trước mắt, khắc xuống công kích trận pháp. Một bên Sở Yên, không hiểu trận pháp, ngơ ngác nhìn thiếu niên kia khắc trận, liên tục nhớ tới ngày đó thanh ngọn phong sơn mạch cái kia lung túng một màn. Thành công! Quá mấy cái canh giờ, Lục Phong phát sinh một đạo mừng rỡ, xúc động trận pháp va chạm hướng về cái kia mai rùa. Phong ngự kinh người mai rùa, ở trận pháp hoanh kích dưới xuất hiện từng đạo vết nứt. Cuối cùng là không chịu nổi gánh nặng triệt để phá tan. Xem tới nơi đây vẫn là Minh Văn Sư chuyên tràng, như không có trận pháp, vê đút bằng vào ta bây giờ sức mạnh e sợ khó có thể phá tan một chỗ. Sở Yên kinh ngạc nói, dù sao cũng là Thánh Sư lưu lại truyền thừa, trong đó đương nhiên thiên vị Minh Văn Sư có một ít, ở những nơi khác Minh Văn Sư cũng sẽ không ủng có như vậy ưu thế thật lớn. Lục Phong cười giải thích, có kẹt. Lâu các cánh cửa, giờ khác này bị nhẹ nhàng đẩy ra, hai người chậm rãi bước vào đi vào. Bên trong gian phòng nào đó tấm bàn gỗ trên, hiện liệt ba đàn phong kín hài lòng vào rượu. Trong này sẽ không phải trang chính là tiểu. Lục Phong có chút ngạc nhiên nói rằng. Mở ra trong đó một vò, một trận ánh sao lóng lánh mà lên, có cỗ nồng nặc hương tiểu vào tị, khiến cho người tâm thần thoải mái. Đây là linh tinh tiểu. Lục Phong thần sắc lộ ra khó có thể che giấu mừng rỡ. Trước mắt này ba đàn, là nhất là thuần chính linh tinh tiểu, thuộc về thiên tinh hoàng thất sản xuất, đúng là cống phẩm. Năm đó, Thanh Hư Thánh Sư cũng chính bởi vì Linh Tinh Tiểu mộ danh mà đến, do đó gặp may đúng dịp nhận lấy Lục Phong làm đồ đệ. Linh Tinh Tiểu, Đông Huyền vực có tiếng cửu, chỉ là theo thiên tinh diệt, mà dần dần biến mất. Sở Yên lẩm bẩm nói, thân là Vũ phủ chi chủ con gái, nàng đối với một ít lịch sử hiểu rõ không ít. Rượu này rất liệt, lấy ánh sao vì là dẫn, vô số loại quý trọng bảo vật là phụ, một năm đều sản xuất không ra mấy đàn. Nhìn thấy linh tinh cửu, Lục Phong rất cao hứng, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy cái chén lớn rượu, tự mình rót. Rượu này rất tốt, phụ thân cất giấu một vò, hàng năm đều chỉ cam lòng uống xong một chén nhỏ. Sở Yên cái kia môi đỏ nhẹ nhàng một mân, rượu kia thủy vào bụng sau khi, cả người tỏa ra dịu dàng ánh sao, như xinh đẹp nhất nữ thần. Đây mới là linh tinh cửu, chỉ có tối thuần chính mới có khiến người ta cơ thể tỏa ra ánh sao kỳ dị biến hóa. Hiện tại linh tinh cửu đã tuyệt tích, uống một chén thiếu một chén. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, cái kia mùi vị quen thuộc lập tức vào bụng, làm nổi lên từng tia hồi ức. Chương 216, 9 của sáng. Linh tinh cửu cực liệt, Lục Phong liền ẩm mấy chén, trong bụng tự một đám lửa thiêu, trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh trời sao vô ngần. Cái cảm giác này, cực kỳ kỳ diệu, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm được cái kia từng viên một tinh thần. Kiếp trước công pháp tu luyện vì là tinh đế kinh, chính là thường thường lấy linh tinh tiểu vì là dẫn. Nhìn thiếu niên trước mắt ửng đỏ sắc mặt, Sở Yên băng trong con ngươi bốc ra từng tia dị thải. Thoải mái. Lục Phong xoa một chút khỏe miệng rượu. Linh tinh tiểu quý giá cực kỳ, ở năm đó nằm ở có thánh thạch đều khó mà mua được một vò mức độ. Sở Yên hơi chỉ vào vầng trán, bực này rượu mạnh hình như có hòa tan nàng lạnh lẽo thân thể mềm mại ảo giác. Thơm quá tiểu, hổ ra cũng phải uống một chén. Bội với bên hông trận pháp run run một hồi, tiểu hổ đống dưng lướt nhanh ra. Lập tức, tiểu hổ nhảy đến trên bàn, không chút khách khí ở một cái chén rượu bên trong ngã xuống linh tinh tiểu, uống một mình tự uống. Con mèo này sẽ nói. Sở Yên kinh ngạc con mắt nhìn chăm chú tiểu hổ. Suy tư chốc lát, mở miệng nói, yêu thú bên trong có một ít thần kỳ chủng tộc xác thực có ở thực lực hạ thấp có thể dưới liền có thể mở miệng ví dụ. Chỉ là con mèo này không biết lệ thuộc vào cái nào một thần kỳ chủng tộc. Tỷ như, Đông Huyền vực bên trong có một loại tộc vì là thiên hồ, chân võ cảnh liền có thể miệng nói tiếng người. Mà thiên võ cảnh liền có thể hóa thành hình người. Hổ gia mới không phải miêu, hổ gia từng hùng bá chư thiên, luyện thiên hóa địa. Nghe nói Sở Yên xưng hô nó vì là miêu, tiểu hổ lập tức chi sau chống đỡ địa, chân trước khoa tay, phản bác. Thật thú vị, linh trí còn không thấp. Sở Yên nói. Lục Phong bất đắc dĩ một tiếng. Con mèo này cả ngày liền biết khoác lác. Tiểu hổ còn muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy Lục Phong vô vô tấm kia trận bàn, liền chăm chú ngậm miệng lại, nó cũng không muốn bị thu hồi tự do ra vào trận bàn quyền hạn. Mà sau đó, một hổ hai người càng là cực kỳ xa xỉ đem một vò linh tinh tiểu toàn bộ uống không, đều mang theo từng luồng men say. Này một vò cho ngươi. Còn sót lại cuối cùng hai đàn linh tinh tiểu, Lục Phong hào phóng phân cho Sở Yên một vò. Cho dù tốt tiểu, chỉ có cùng bằng hữu ra sức uống mới là tối hưởng thụ. Sở Yên đôi mắt đẹp hơi trong ánh lấp lánh, vẫn là nhận lấy này một vò linh tinh tiểu. Lên đường thôi. Hai người thân ảnh hóa thành quang ảnh, xẹt qua tầng tầng hư không. Ven đường trải qua tòa tòa lầu các, cũng không có dừng lại, phá giải trong đó trận pháp. Dù sao phá giải một ngôi lầu các, cần vài cái canh giờ, mà Thanh Hư Thánh Sư lưu lại nơi đây chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là bởi vì những này lầu các. Mà ở hai phe hết tốc lực chạy đi đồng thời. Ở tại bọn hắn phía trước có hai bóng người bị một viên cổ thụ che trời lan tràn ra lớn bằng cánh tay màu xanh quang đằng dây dưa kéo lại. Đáng ghét, lão nương làm sao xui xẻo, bị ràng buộc ở đây. Đạo kia như chuông bạc giống như dễ nghe rồi lại dũng mãnh cực kỳ âm thanh vừa nghe là biết đạo là Thu Tuyết, chỉ thấy nàng chửi ầm lên đồng thời lòng bàn tay xuất hiện từng đạo hoa tuyết ngưng tụ thành băng xương chém về phía cái kia dễ, cái quang đằng. Chỉ là, một cái quang đằng chém chết sau, trong nháy mắt sinh ra khác một cái quang đằng. Chờ lao nương thoát vây, nhất định đem cây này cho đốt. Thu Tuyết nổi giận đùng đùng. Tiết kiệm chút khí lực đi, lại bị khôn xuống, nơi đây cơ duyên nhưng là không tới phiên chúng ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng dưng truyền ra, ở Thu Tuyết người bên cạnh là Hàn Ma. Hai người lại bị khốn cùng nhau, bất đắc dĩ hai người công pháp thiên hàn, này quang đằng đại đại khắc chế hai người. Thu Tuyết chẳng muốn cùng Hàn Ma lắm miệng, tiếp tục chém về phía trước mắt quang đằng. Cùng lúc đó, ở nơi nào đó, bay lượn trong lúc đó. Lục Phong phát hiện Lâm Viên có thật nhiều ám chỉ ở chỉ vào cùng một phương hướng. Xem ra căn cứ những này ám chỉ liền có thể đi tới chân chính cơ duyên tàng nơi. Lục Phong ánh mắt khóa chặt với phía trước tương tự mũi tên một loạt kính tùng. Tiểu hổ đúng là ung dung, ngồi xổm ở Lục Phong bả vai, mang theo phi hành. Người có phát hiện hay không, người nơi này mấy thiên thiếu. Sở Yên hơi nhúng mày, nghi ngờ nói. Nghe vậy Lục Phong tạm hoãn tốc độ, rơi vào trầm tư, lập tức lông mày triển khai đầu. Người có nhớ này đảo quái dị địa hình. Cái kia chín cái hình xoắn ốc cánh tay. Xoắn ốc tụ hợp với một điểm. Xem ra chúng ta điểm cuối chính là cái kia xoắn ốc khu vực trung tâm, mà tất cả mọi người nên bị bình quân phân với 9 cái khu vực. Sở Yên cũng là người thông minh, bị Lục Phong thoáng một điểm bát, lập tức nghĩ thông suốt. Xèo. Khổng lồ vô bờ viên trong rừng, hai đạo lưu quang lần thứ hai cấp tốc bay lên. Đồng thời, những người khác cũng phát hiện những này ám chỉ, dồn dập từ bỏ ven đường bảo vật, căn cứ ám chỉ lược không mà đi. Dù sao cùng thánh sư truyền thừa so với, những bảo vật khác không đáng nhắc tới. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, đã xẹt qua ngàn dặm cự ly. Mà trong thời gian này, Sở Yên kinh ngạc phát hiện, Lục Phong tốc độ càng không thể so nàng chậm hơn bao nhiêu. Đặc biệt là đôi kia sấm gió cánh chim, phun ra trong lúc đó dường như tệ lẹ bọt cấp tốc. Chớ đã, hổ ra cảm giác được cái gì? Vào thời khắc này, tiểu hổ đánh cục thịt, vội vàng quát lên. Phát hiện cái gì? Lục Phong lông mày ngưng lại, hỏi. Theo hổ ra đến, sẽ không để cho tiểu tử ngươi chịu thiệt. Tiểu hổ cười thân bí, hóa thành hắc quang bay trốn, tốc độ kia không thể so toàn lực phi hành Lục Phong tốc độ chậm hơn bao nhiêu. Mà ở tiểu hổ dẫn dắt phi hành khoảng 10 phút, phía trước xuất hiện một khối đá cội phô trúc con đường, mặt trên có từng viên một cực kỳ êm dịu đá cội. Chính là chỗ này. Tiểu hổ chỉ vào cái kia mảnh đá cội, màu vàng hổ trong con ngươi dâng lên một luồng tham lam. Nơi này. Nhưng mà, lấy Lục Phong sức quan sát nhưng không có bất kỳ khác thường gì, cái kia bên cạnh Sở Yên cũng là lắc đầu một cái. Tiểu hổ xem thường ánh mắt ngưng hướng về hai người, dược hướng về đá cội nơi nào đó, cái kia màu vàng sậm móng vuốt cấp tốc bào điện. Trong chốc lát, một khối đầu lâu đại màu xanh lam tảng đá xuất hiện ở trước mắt, vê đút cái kia thăm thẳm làm quang tản ra liền có một luồng tâm thần thoải mái cảm giác. Đây là kinh tủy thạch. Tiểu hổ giới thiệu. Lục Phong ký ức, này kinh tủy thạch có người nói là cái kia vô biên bên trong đại dương màu xanh lam hải kình não bộ tinh thạch, có gột rửa linh hồn, tăng cường lực lượng tinh thần. Đối với tu luyện lực lượng tinh thần võ giả tới nói là bảo vật vô giá. Mà lớn như vậy một khối kình tùy thạch, chỉ có tôn cấp bậc màu xanh lam hải kình mới có thể xúc tích. Cấp độ kia hải kình đáng sợ cực kỳ, ở trong biển rời sông lấp biển, liền thánh nhân đều khó mà đối phó, quý giá cực kỳ. Đừng nói hổ ra không chăm sóc hai người, khối này kình tùy thạch chia đều. Tiểu hổ đột nhiên vung lên móng vuốt, ở cái kia kình tùy thạch trên vỗ một cái, tọa nhiên trong lúc đó hóa thành mười mấy khối to bằng ngón tay mảnh vỡ. Một đạo hào quang màu vàng sẫm cuốn qua, 1/3 kình tủy thạch bị tiểu hổ một cái nuốt vào trong miệng. Ta chỉ lấy 2 khối, còn lại quy ngươi. Sở Yên ngón tay ngọc một điểm, 2 khối to bằng móng tay kình tủy thạch xuất hiện ở trong tay, nói, kình tủy thạch trước 2 khối hiệu quả càng tốt, từ khối thứ 3 lên hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, trừ phi được cấp bậc thánh nhân kình tủy thạch. Lục Phong ngược lại cũng không câu nệ, hắn rõ ràng Sở Yên thân là vũ phủ chi chủ gái một, không thiếu hụt những thứ đồ này. Ngay ở này viên kình tủy thạch bị lấy đi sau 1 phút. Nơi đây đột nhiên bắn ra một đạo cột sáng màu trắng, mà ở trước đó mới một lớp không gian kịch liệt phát run, xuất hiện xanh lục bát ngát to lớn rừng rậm, vùng rừng rậm kia phần cuối như ẩn như hiện xuất hiện một đạo kiến trúc bóng mờ. Không chỉ có ở đây, còn lại 8 nơi, tương đồng một màn đồng thời xuất hiện. Lúc này quan sát hải đảo, 9 chùm sáng bay lên trời. Lâm viên cấm chế mở ra. Nếu là không có tiểu hổ đột nhiên phát hiện mặc dù có lâm viên ám chỉ cũng không cách nào chân chính tiến vào cái kia ẩn giấu nơi. Bởi vì, nơi này bị trận pháp che lấp. Chỉ cần mở ra một chỗ, còn lại 8 nơi trận pháp tự động mở ra. Chương 217, quỷ dị rừng rậm. Cổ thụ che trời dưới. Thu tuyết cùng hàn ma vẫn bị nhốt ở đây địa, đối mặt vô hạn sinh trưởng quang đẳng, không thể làm gì. Như hàn ma từng đã đánh bại Thu Vân, Thu tuyết đối với hắn cực kỳ không đúng lắm, tấm kia dũng mãnh miệng vẫn lải nhải. Làm cho hàn ma cho mày. Vừa nãy này cố kịch liệt biến hóa cũng bị hai người thu hết đáy mắt, gấp Thu Tuyết đổ mồ hôi chảy ròng. Ngươi cho ta đừng ầm ĩ. Hàn ma quát lạnh, cái kia truyền thừa xuất hiện nhưng không cách nào đi tranh cướp để hàn ma tâm bên trong rất là phiền muộn. Trải qua này hét một tiếng, Thu Tuyết tạm thời ngậm miệng, trong lòng nàng đồng dạng khó chịu. Lúc này, Lục Phong cùng Sở Yên càng ngày càng tiếp cận cái kia mảnh u lục rừng rậm, mà nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Để Lục Phong dừng một chút bước chân. Làm sao? Sở Yên hỏi. Hẳn là đụng tới người quen. Lục Phong khẽ mỉm cười, trong đầu đống dưng hiện lên một bóng người. Lập tức hắn hướng về âm thanh lan truyền mà đến phương hướng hết tốc lực chạy đi. Quả nhiên thấy một gốc cây cổ thụ che trời bệnh ra một tòa lao tủ, có hai đạo bóng người quen thuộc đang liều mạng dãy rủa. Thu Tuyết, quả nhiên là ngươi. Lục Phong cười nói. Lục Phong là ngươi, nhanh chặt đứt những này chết tiệt dây leo. Làm Lục Phong xuất hiện thời điểm. Thu Tuyết con mắt trong nháy mắt bắt giữ lấy, kinh hỉ hét lớn. Lục Phong. Người sau nhìn thấy bóng người kia đến đây sắc mặt vô cùng phức tạp. Không nên gấp, này dây leo sợ hỏa. Ở chốc lát đánh giá bên trong, Lục Phong lấy ra lạc nhật cung, trong nháy mắt quần quận hỏa hồng mũi tên che ngập bầu trời rơi đi. Xì xì. Cái kia dây leo cực kỳ sợ hỏa, đụng tới hỏa diễm liền kịch liệt bốc cháy lên, trong nháy mắt từng cây dây leo nhiên xông lên thiên đại hỏa. Chỉ là, đằng mạn sinh trưởng tốc độ cực sự nhanh chóng. Một cái nhiên thành cho bụi, trong phút chốc lại là một cái sinh trưởng mà ra. Vòng đi vòng lại, sinh sôi liên tục, tốc độ như thế này so với Lục Phong giết chết còn nhanh hơn một tia. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Lục Phong cũng cảm giác mình coi thường những này dây leo, thả xuống Lạc Nhật Cung, suy nghĩ đối sách. Người có được hay không a? Thu Tuyết lo lắng hét lớn, nếu là không được, liền không cần lo ta. Lục Phong cau mày, nói, những này dây leo khó dây dưa nhất địa phương chính là ở tốc độ sinh trưởng quá nhanh, nếu như có thể ở trong nháy mắt xé ra một cái khe, hay là hai người ngươi có cơ hội từ bên trong chạy ra. Có thể này dây leo không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hàn Ma Đạo, hay là ta có thể giúp đỡ một ít bận điệu. Sở Yên khôi phục lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Kiếm này chính là tôn cấp Lạc Băng kiếm, đóng băng dây leo, bên trong người trong nháy mắt phá tan này lao tủ. Sở Yên trường kiếm trong tay là tôn cấp trung phẩm Lạc Băng kiếm, mà một khi bảo vật thành tôn, giá trị liên thành, sức mạnh cũng khủng bố như vậy. Không chút khách khí nói, Sở Yên có Lạc Băng kiếm có thể vượt cấp mà chiến. Nghe vậy, Lục Phong gật đầu, cái kia dây leo có một đặc tính, chỉ cần không bị hủy xấu liền sẽ không xẻ ra trường. Trong thời gian ngắn, Sở Yên giơ lên Lạc Băng kiếm, từng vòng băng hàn gợn sóng khuyết tán mà ra. Những kia dây leo càng là không cảm thấy hướng co về sau co rụt lại. Lạc băng chém. Khủng bố hàn ý ấp ủ sau 10 phút, rốt cục triệt để bộc phát ra. Cái kia gào thét băng tuyết phong bạo ở một đạo sáng sủa ánh sáng bên dưới chém về phía cái kia dây leo lao tủ, trong nháy mắt bao phủ lên một tầng dày đặc băng xương. Phá. Sở Yên răng bạc khẽ mở, cái kia lao tủ dây leo trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo băng tuyết cho cặn nát tan. Cùng lúc đó, Thu Tuyết cùng Hàn Ma nắm lấy cái kia vi diệu khẽ hở. Trong chớp mắt hóa thành hai đạo cực nhanh độn quang nhanh chóng chạy đi dây leo lao tủ. Làm hai người thân thể mới vừa rời đi dây leo lao tủ, cấp tốc lại sinh thành một khủng bố lao tủ. Hù chết, suýt chút nữa không ra được. Thu Tuyết vô vô cái kia bình bình, lòng vẫn còn sợ hãi. Người chung quanh cái kia khẽ lắc đầu vẻ mặt, nhất thời để Thu Tuyết đột nhiên giờ cao cái kia bình bình gò núi nhỏ. Mà giờ khắc này, cảm ơn. Hàn Ma nói ra hai chữ sau, xoay người liền muốn rời khỏi. Không bằng kết thành một tiểu đội, không phải vậy này nguy cơ tứ phía lâm viên bên trong chỉ có thể bị trở thành người khác con mồi. Lục Phong mời đạo, hắn luôn cảm giác cái kia mảnh u lục rừng rậm không có đơn giản như vậy. Hắn cùng Hàn Ma tuy ở giao lưu hội bên trong từng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng này thuộc về Minh Văn Sư kiêu ngạo, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hàn Ma bước chân dừng một chút, nhìn phía Lục Phong cái kia chân thành hai con mắt, sắc mặt biến đổi, gật đầu đồng ý. Cho tới Thu Tuyết, không cần hỏi dò, đương nhiên là tùy tùng Lục Phong đi tới. Liền bốn người hướng về cái kia mảnh u lục rừng rậm chạy như bay, ở tốc độ như vậy bên dưới chỉ bỏ ra thời gian nửa tiếng cũng đã tiếp cận vùng rừng rậm này. Trong rừng rậm tất cả đều là thẳng tắp kính tùng, chỉ là những này kính tùng màu sắc lại có vẻ đặc biệt u lục, nhìn qua một loại âm u cảm giác, hơn nữa ở vùng rừng rậm kia bên trong tầm mắt trở nên đặc biệt kém. Vùng rừng rậm kia phần cuối nhất định là nơi đây tàng bảo địa phương. Lục Phong ngưng trọng nói, vậy chúng ta mau mau đi cứ bảo, chỉ là không biết ca ca ở nơi nào. Thu Tuyết một mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử, vọt thẳng tiến vào mảnh này u lục bên trong vùng rừng rậm. Lục Phong cùng Sở Yên liếc mắt nhìn nhau, cũng theo Thu Tuyết bước vào tiến vào u lục bên trong vùng rừng rậm. Làm tiến vào u lục rừng rậm trước mắt, Lục Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ áp bức mà đến, cả người huyền khí phun trào thật giống như bị bế tắc. Nơi đây có gì đó quái lạ, ta chân nguyên bị áp chế, thực lực chí ít giảm xuống 9 phần 10. Hàn Ma sắc mặt cực kỳ khó coi, thử nghiệm vận chuyển chân nguyên nhưng như động lại bình thường khó có thể thông suốt. Một bên Sở Yên mặt cười băng hàn, chém ra một đạo hai thước rộng kiếm khí. Lấy thực lực ta, chiêu kiếm này lẽ ra có thể càn quét 10 mét, bây giờ lại bị áp chế ở hai thước. Xem tới nơi đây bị Thanh Hư Thánh Sư bố trí trận pháp, áp chế chân nguyên, đồng thời tinh thần của ta lực cũng bị áp chế ở cấp 10. Lục Phong hai mắt híp lại, chợt phân tích nói rằng. Mọi người dồn dập điều tra lực lượng tinh thần, phát hiện đúng như Lục Phong từng nói, tinh thần của bọn họ lực đều là bị áp chế ở cấp 10. Làm sao bây giờ? Hàn Ma hỏi. Lục Phong nói, đây là Thanh Hư Thánh Sư lưu cho chúng ta thử thách, bây giờ chỉ có đi một bước xem một bước. Loại trận pháp này, tất cả mọi người tình huống đều là nằm ở đồng nhất cái khởi điểm, Lục Phong ngược lại cũng không lo lắng. Xem ra cũng chỉ có như vậy làm. Ba người kia rồn rập gật đầu. Vê đút, lên đường thôi. Lục Phong đứng mũi chịu sào, lấy mạnh mẽ thân thể đi ở phía trước, mà cái kia phía sau ba người theo sát bên kia, chỉ thấy Sở Yên nhấc theo kiếm cảnh giác bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bên trong vùng rừng rậm, một mảnh u lục, cái kia u lục màu xanh lục sương mù trở ngại tầm mắt, thêm vào cấp 10 lực lượng tinh thần phúc bắn ra chỉ có 50 mét khoảng cách, mà tu vi lần thứ 2 bị áp chế, làm cho trên người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, ở mảnh này u lục bên trong vùng rừng rậm đáng sợ không phải trận pháp, mà là chỗ tối cái kia từng đạo bóng người. Bởi vì, ở này thời gian ngắn ngủi, Lục Phong chí ít cảm giác được có mười mấy đạo ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Nơi này thực sự là chán ghét. Thu Tuyết bất mãn bĩu môi, nơi này trọng lực để thân thể gầy yếu nàng mỗi đi một bước đều tiêu hao lượng lớn thể lực. Lục Phong không để ý đến Thu Tuyết nói thầm, ánh mắt của hắn nhìn phía 20 mét nơi một đoàn nhẹ nhàng trôi nổi u ánh sáng xanh lục mang. Thoáng chốc, Lục Phong thân thể xuyên thấu tầng tầng lực cản, chạy trồm trong lúc đó, đem đoàn kia u ánh sáng xanh lục mang nắm ở trong tay. U ánh sáng xanh lục mang vừa tiếp xúc da thịt, liền chủ động hòa tan vào thân thể bên trong. Theo này đạo u ánh sáng xanh lục đoàn hòa vào, Lục Phong chỉ cảm thấy cả người thoáng buông lỏng, cái kia cô áp lực thiếu một tia. Lực lượng tinh thần đạt đến cấp 10 bán. Lục Phong hơi cảm thụ tình trạng cơ thể, toàn tức nói, những này u ánh sáng xanh lục đoàn có thể từ từ giải trừ lực lượng tinh thần áp chế. Nghe vậy, Thu Tuyết vẻ mặt đại chấn, nói, vậy chúng ta nhanh bắt lấy những này u ánh sáng xanh lục đoàn, khôi phục lực lượng tinh thần. Loại này bị áp chế cảm giác để Thu Tuyết cảm giác được cả người khó chịu. Liên thân ảnh bốn người đi vào mảnh này u lục bên trong vùng rừng rậm, bắt lấy cái kia từng đạo xuất hiện u ánh sáng xanh lục đoàn. Chương 218, cấp đoạn. Sâu thẳm quỷ dị rừng rậm, cái kia vướt nhẹ bóng cây như từng đạo u linh quỷ ảnh, thường xuyên rung động kính tùng, mang đến một loại âm thầm sợ hãi. Bây giờ, bốn người bọn họ đã ở bên trong vùng rừng rậm này đợi 2 ngày. Có thân thể ưu thế ở, Lục Phong bắt lấy u ánh sáng xanh lục đoàn tốc độ rõ ràng so với Sở Yên ba người phải nhanh hơn một đoạn, đã khôi phục lại 21 cấp lực lượng tinh thần. Mặc dù có áp chế cũng có thể bên ngoài 300 mét khoảng cách. Chỉ là 20 cấp sau đó, mỗi giải trừ một cấp cấm chế cần u ánh sáng xanh lục đoàn đều là tăng lên gấp bội. Chỉ dựa vào tự thân tìm kiếm u ánh sáng xanh lục đoàn giải trừ áp chế, e sợ đến lúc đó nơi đây bảo vật sớm đã bị người khác đắc thủ. Tiếp tục như vậy tốc độ quá chậm. Bốn người đứng ở một gốc cây khổng lồ kính tùng dưới, lấy ra bên người mang theo đan dược bổ sung thiếu hụt thể lực. Ta cũng cảm thấy quá mức chậm. Giờ khắc này Sở Yên cũng là ngưng trọng nói, tinh thần của nàng lực đã khôi phục lại 20 cấp. Lấy trực giác của ta, Thanh Hư Thánh Sư sẽ không tự dưng bố trí ra loại trận pháp này, lực lượng tinh thần khôi phục càng cao thì sẽ có càng lớn ưu thế. Lục Phong ngón tay gõ nhẹ thân cây, lấy hắn đối với Thanh Hư Thánh Sư hiểu rõ, biết sư tôn sẽ không chơi vui mà bày xuống cỡ này phức tạp trận pháp. Lúc này, ẩn dấu ở nơi đây chân chính cạm bẫy, Lục Phong còn nhìn không ra. Đối mặt Lục Phong suy đoán, còn lại ba người không có bất kỳ ý kiến gì, hoàn toàn lấy Lục Phong dẫn đầu. Lục Phong khẽ mỉm cười, nhìn thấy ba người sự tin tưởng hắn, mũi chân khinh lược, ánh mắt kia khóa chặt ngàn mét nơi mấy đám u ánh sáng xanh lục mang chạy trốn mà đi. Lúc này theo lực lượng tinh thần tăng trưởng, cái kia cố trọng lực áp chế cũng đã tiểu không ít. Cùng lúc đó, ở u lục rừng rậm nơi nào đó, 7-8 người hỗn chiến thành một đoàn. Bởi vì tu vi và lực lượng tinh thần song trọng áp chế, bọn họ thắng bại hoàn toàn quyết định bởi ra thân thể cùng lực lượng tinh thần mạnh yếu. Từ hai phe ăn mặc quần áo có thể thấy được, một phương chính là Thương Châu Vũ Phủ, còn bên kia thuộc về Hỏa Linh Châu. Cuộc chiến đấu này tiến hành rất nhanh, Thương Châu Vũ Phủ người cực kỳ đau lòng lấy ra một đoàn nồng nặc u ánh sáng xanh lục đoàn đưa cho Hỏa Linh Châu bốn người, sau đó không cam lòng rời đi. 23 cấp lực lượng tinh thần, địa phương quỷ quái này quá biến thái. Bốn người này người mạnh nhất chính là một người mặc độ lửa kính sam cường tráng nam tử, bất mãn nói. Cũng chính bởi vì bộ này cao to thân thể, để hắn ở chỗ này khắp nơi chiếm hết tiện nghi. Nơi đây vừa mới mở ra mấy ngày, 23 cấp lực lượng tinh thần đã nằm ở đỉnh cao. Có người phụ hòa nói, có điều bây giờ quan trọng nhất vẫn là trước đem Thương Châu người thanh trừ, cái kia cơ may thực sự đến cuối cùng đang cùng một Vân Châu người tranh cướp. Đến trước, hai châu tổng điện đã sớm đồng ý quá chỉ cần có thể Thanh Hư Thánh Sư lưu lại cơ duyên, mỗi người đều sẽ có phần thưởng phong phú. Nói không sai, hiện đang tiếp tục đi tìm con mồi. Nam tử nhếch miệng nở nụ cười, dẫn dắt tiểu đội xuyên toa ở bên trong vùng rừng rậm này. Mà lúc này, Lục Phong lực lượng tinh thần mới miễn cưỡng khôi phục lại 22 cấp, muốn đạt đến 42 giai là một quá trình khá dài. Kinh hai ngày nữa thăm dò, Lục Phong cũng rõ ràng những kia u ánh sáng xanh lục đoàn là lập tức xuất hiện, hoàn toàn không có một tia quy luật. Giờ khắc này, phía trước đột nhiên xuất hiện 10 đám u ánh sáng xanh lục đoàn. Quá tốt rồi, nơi đó chùm sáng thuộc về ta. Thu Tuyết sắc mặt mừng rỡ, đưa tay bắt giữ u ánh sáng xanh lục đoàn. Ha ha, những này quang đoàn chúc cho chúng ta. Hung hăng tiếng hét lớn từ rừng rậm nơi nào đó truyền ra, lập tức bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, khinh bỉ nhìn phía Lục Phong bốn người. Bốn người này chính là lúc trước đối phó Thương Châu võ giả cái kia tiểu đội. Này rõ ràng là thuộc về ta. Thu Tuyết tính tình nôn nóng, trực tiếp chụp vào ưu ánh sáng xanh lục mang. Cút! Tháp cao nam tử hét lớn một tiếng, không có một tia thương hương tiếc ngọc, một đạo nắm đấm thép lấp lóe hỏa hồng ánh sáng lộng lẫy, ở trong không khí thử kéo một tiếng đánh về Thu Tuyết. Quyền ảnh ở Thu Tuyết đồng khổng càng lúc càng lớn, cái kia dâng trào kình phong tàn phá ở nàng cái kia huyền chuyển sinh đẹp trên. Vành! Trước mắt, Lục Phong thân hình lướt ra khỏi, đấm ra một quyền, thiên địa run rẩy. Huyền lực tuy bị áp chế, nhưng cú đấm này sức mạnh cũng ở ba cái chân long trong lúc đó, cùng cái kia cường tráng nam tử hùng mãnh xung kích. Vang động trời thanh nổ lên. Cái kia cường tráng nam tử thân thể nhất thời bị Lục Phong sức mạnh to lớn phản chấn bay ngược ra ngoài, đánh vào một gốc cây trượng rộng kính tùng bên trên mới ngừng lại. Bắt nạt một người phụ nữ, một đại nam nhân cũng có thể làm được. Lục Phong khỏe miệng xẹt qua một đạo trêu tức. Sức mạnh là rất mạnh mẽ, có điều còn không phải chúng ta đối thủ, tốt nhất nhanh giao ra ưu ánh sáng xanh lục đoàn. Tuy bị Lục Phong một quyền đẩy lùi, nhưng cường tráng nam tử lại không chút nào sợ hãi, trái lại quát to. Đáng ghét. Thu Tuyết nổi giận đùng đùng, lại bị Lục Phong kéo lại, cười nói, hắn giao cho ta tới đối phó, đang lo không cách nào đến lượng lớn ưu ánh sáng xanh lục đoàn. Ở mấy ngày nay, bọn họ cũng từng chịu đựng đánh lén, rõ ràng có thể cướp đoạt người khác ưu ánh sáng xanh lục đoàn. Xem ra các ngươi là không muốn giao ra quang đoàn. Ở cường tráng nam tử nói chuyện trong nháy mắt, cái kia trong hư không một đạo mịt mờ gợn sóng vang lên, một đạo xoắn ốc ánh sáng lặng yên không một tiếng động công kích về phía Lục Phong. Không biết, này điểm trò vật đã sớm rơi vào Lục Phong trong mắt. Đùng. Lục Phong lực lượng tinh thần hội tụ, một đạo đâm nhói linh hồn kiếm ngân vang tiếng vang lên, một đạo trắng bạc tiểu kiếm chém ra. Cái kia xoắn ốc ánh sáng chạm được tiểu kiếm chớp mắt hóa thành hư vô, sau đó đạo kia trắng bạc tiểu kiếm chém vào cái kia cường tráng nam tử đầu góc. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương phát sinh. Cường tráng nam tử hai tay ôm đầu, vô cùng thống khổ. Hiện tại, người trùm sáng quy ta. Lục Phong bàn chân tầng tầng giẫm một cái mặt đất, thân hình như đạn pháo giống như bay lượn mà ra, quyền ảnh gào thét, cái kia cường tráng nam tử trong nháy mắt chịu đựng vài quyền, bị rung động mạnh mẽ nổ đến liên tục thổ huyết. Ở cái kia phiên lực lượng tinh thần giao chiến dưới hắn hoàn toàn thất bại, mà đang bị áp chế tu vi nơi đây, thân thể cũng không có một chút nào ưu thế. Điểm quan trọng, giật, quá mạnh, nhanh lui về. Cường tráng nam tử tự biết hôm nay đá vào tấm sắt, hét lớn một tiếng, kéo bị thương thân thể hướng sau chợt lui. Chợt ba người khác cũng đang sợ hãi trong lúc đó hướng về vùng rừng rậm này nơi sâu xa bay lượn. Bạch. Bên trong vùng rừng rậm trong nháy mắt lạnh xuống, vê đút một đạo năm thức băng sắc ánh kiếm hạ xuống, thoáng chốc đem một người thân thể đông thành một bộ tượng băng. Lực lượng tinh thần khôi phục một ít sau, có tôn cấp lạc băng kiếm, lấy Sở Yên thực lực có thể phát huy tương đối thực lực đáng sợ. Mà lúc này Thu Tuyết cùng Hàn Ma cũng là vọt tới, ở bốn người liên thủ dưới đám người kia chỉ dùng ngăn ngắn mấy phút bị đánh tan, từng cái cả người mang thương, nằm trên đất rên rỉ. Mà cái kia cường tráng nam tử là thảm nhất, Thu Tuyết ngón tay búng một cái, một tầng băng cứng đem hắn phần eo trở xuống toàn bộ đóng băng, phát tiết vừa nãy bất mãn. Đối mặt tình huống như thế, bốn người cười khổ một tiếng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, vẽ ngoan đem quang đoàn dâng tặng đi ra. Bốn người này mỗi một người lực lượng tinh thần đều khôi phục lại 20 cấp. Mà Lục Phong đem cái kia cường tráng nam tử dung hợp, lực lượng tinh thần trực tiếp bị giải phong đến 25 giai trình độ. Hừ, tuy rằng lần này cắm ở mấy người các ngươi trên tay, thế nhưng Mục Vân cùng Hỏa Linh hai tuần lễ đã kết thành đồng minh, sắp xuất hiện khẩu giam giữ, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi vẫn là đem quang đoàn trả cho chúng ta. Cường tráng nam tử bất mãn nói. Nghe vậy, Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, cái kia hai châu nhân mã lại đem lối ra, mở miệng chặn lại. Này nói rõ là muốn triệt để đem Thương Châu võ giả loại bỏ với trận này game ở ngoài. Bên cạnh Sở Yên mấy người cũng là sắc mặt khó coi, ở thực lực này bị áp chế địa phương, nhân số có lúc cũng là ưu thế thật lớn. Cảm ơn ngươi cho tình báo, có điều trận này game ta sẽ tiếp tục bồi các ngươi chơi tiếp. Lục Phong ánh mắt nhìn phía vùng rừng rậm này, phảng phất có thể nhìn thấy cái kia lối ra đạo kia bóng người. Đều tới đây, há có lui bước đạo lý. Sở Yên lãnh đạm mở miệng, hai châu liên hợp nhân số là chiếm ưu thế, nhưng còn không cách nào một tay che trời. Nhìn cái kia tỏa ra vô tận băng hàn nữ tử, cường tráng nam tử cười khổ một tiếng. Khoe mạnh, chọc giận bọn họ làm gì? Lên đường thôi, trận này game càng ngày càng thú vị. Chương 219, ám hại. U ánh sáng xanh lục ảnh bao phủ bên trong vùng rừng rậm, nguy hiểm thường xuyên nương theo, từng đạo bóng người ở trong đó đóng vai con ngồi cùng thợ săn trong lúc đó game. Mà ở này 3 ngày trong lúc đó, một bốn người tiểu tổ dường như ác mộng bình thường tràn ngập ở mỗi một trong lòng người. Một khi bị bốn người này tiểu tổ nhìn chằm chằm, kết quả nhất định là bị đánh cướp xong hết thẻ trùng sáng. Nay lực lượng tinh thần giải trừ thật chậm, hơn vạn quang đoàn mới miễn cưỡng tăng lên tới 32 giai. Ở một chỗ bóng tối bao phủ khu vực, Lục Phong có chút bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, bọn họ cũng từng hướng về lối ra, mở miệng vị trí áp sát quá, phát hiện cái kia duy nhất lối ra, mở miệng quả thực bị hai châu hơn 100 tên võ giả canh gác, nghiêm cấm thương châu võ giả tiến vào. Loại này tường đồng vách sắt, lấy Lục Phong 4 người thực lực hôm nay sống tới không thể nghi ngờ là không công đưa ưu ánh sáng xanh lục đoàn. Chỉ có, tiếp tục tăng cường thực lực. Ở không nhanh lên một chút, những bảo vật kia đều phải bị cái khác hai châu cho lấy đi. Thu Tuyết một mặt bất mãn. Ta nghĩ, Thánh Sư lưu lại cơ duyên sẽ không như vậy dễ dàng lấy đi, bằng không đám người kia cũng sẽ không tiếp tục giam giữ. Hàn Ma trầm giọng nói, cái kia ánh mắt nhìn về phía cái kia căng thẳng mặt cười Sở Yên, chỉ cảm thấy một trận kinh diễm. Đáng tiếc, loại nữ nhân này, mong muốn mà không thể thành. Hàn Ma phân tích có đạo lý, Thánh Sư cơ duyên há lại là như vậy dễ dàng lấy đi, bằng không cũng xin lỗi Thánh Sư cái tên này. Lục Phong gật đầu tán thành. Thánh Sư trên căn bản là Đông Huyền Vực đứng đầu nhất Minh Văn Sư tồn tại, trí tuệ của bọn họ khó có thể phỏng đoán. Một bên Sở Yên rất lạnh, rất ít mở miệng, yên lặng gật đầu đáp lại. Sau khi, mấy người dự định nghỉ ngơi trước chốc lát, đang tiếp tục cướp đoạt quang đoàn. Liên ở tại bọn hắn tiếp tục xuyên toa ở rừng rậm u ám thời khắc, một loại dị dạng sức mạnh gào thét mà tới. Ông ngong. Trong trước mắt, trong không gian, đột nhiên lạnh lẽo. Nhất thời, ở một trận gào thét trong lúc đó, một đạo hào quang màu vàng nóng chói mắt cực kỳ, cái kia đâm tới phương hướng rõ ràng là Lục Phong. Cái kia bên thai vướt nhẹ kinh phong, mang theo ác liệt sắc cơ, làm cho Lục Phong quay đầu nhìn lại. Nay đạo ánh vàng làm đến quá mức đột nhiên, đã không kịp từng làm nhiều cử động, xúi quẩy cánh tay vội vàng đón đánh mà trên. Oanh oanh. Đạo kia ánh vàng sắc bén cực kỳ, xuyên thủng Lục Phong cánh tay, cái kia cố mạnh mẽ sức mạnh nổ bể ra đến nhất thời xé nát Lục Phong quần áo, lưu lại từng đạo vết máu, bay ngược ra ngoài. Lục Phong nhìn cánh tay đạo kia không ngừng chảy máu cử động, vận chuyển huyết luân mạch tu bổ cả người thương thế, một đôi lạnh lẽo con mắt nhìn chăm chú phía trước đột nhiên xuất hiện đạo kia cầm trường thương màu vàng nóng bóng người. Lý Côn. Cái kia đột nhiên tập kích người càng là Lý Côn, vừa nãy một súng là mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, chỉ là Lục Phong đúng lúc vung tay, bằng không nhát thương kia không chỉ có riêng là xuyên thủng cánh tay đơn giản như vậy. Thiếu một chút. Lục Phong trong mắt tràn đầy tức giận, nơi đây quỷ dị hoàn cảnh đại đại quấy rầy cảm nhận của hắn, bằng không chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Mà lúc này nhìn cái kia nắm thương đạp đến Lý Côn, Lục Phong trên người nổi lên nồng đậm sát ý. Hắn tự nhận cùng Lý Côn cũng không bất kỳ thù hận, nhưng người này nhưng nếu muốn giết hắn. Vũ phủ người, các ngươi quá đê tiện. Thu Tuyết cái kia tiếu khắp khuôn mặt là tức giận, chỉ vào Lý Côn mắng to. Ai có thể ngờ tới, Lý Côn như vậy đê tiện, sẽ xuất kỳ bất ý đánh lén Lục Phong. Nếu không là Lục Phong phản ứng nhanh, e sợ hiện tại đã là thương dưới vong hồn. Sở Yên khuôn mặt căng thẳng, lạnh lùng căm tức Lý Côn. Không nghĩ tới như vậy đều còn bất tử, ngươi này cái mạng nhỏ nhưng là thật to lớn. Lý Côn một mặt không thích, tỉ mỉ chuẩn bị một đòn nhưng chỉ là để người này chịu chút không đến nơi đến trốn thương thế. Theo sát mà đến, còn có mười mấy cái một mặt lúng túng thương châu vũ phủ võ giả, bọn họ vạn không nghĩ tới Lý Côn nóng lòng hướng Sở Yên áp sát sau chuyện thứ nhất là ám sát trước mắt này có điều huyền phủ cảnh tiểu tử. Ngươi là làm sao tìm được đến ta? Lục Phong vội ho một tiếng. Lấy ra mấy viên đan dược vào bụng luyện hóa. Hắn duy nhất nghi hoặc ở này rộng lớn bên trong vùng rừng rậm, Lý Côn là làm sao bày ra này hoàn mỹ một đòn. Xin lỗi, hẳn là trong tay ta này tấm lệnh bài đem bọn họ hấp dẫn mà tới. Sở Yên một mặt vẻ xấu hổ, ở nàng trắng mịn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu trắng. Trước khi tới, lấy Sở Yên này tấm lệnh bài làm chủ, vũ phủ thành viên là phụ. Có thể khoảng chừng cảm ứng Sở Yên vị trí. HTTP, chòe nụ à toài. Nét thì ra là như vậy. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, không có nửa phần trách cứ Sở Yên ý tứ, cái kia thuần túy là Lý Côn một người gây nên. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nhìn Lục Phong, Lý Côn sắc mặt dữ tợn cực kỳ, dường như có thâm cừu đại hận. Cái kia trường thương màu vàng nóng run run bốc ra đạo đạo kim sắc bóng thương, mỗi một đạo xé rách không khí, giải lụa cực kỳ. Lý Côn, ngươi quá đáng. Sở Yên căng thẳng mặt cười che kín băng hàn, nàng cái kia lạnh lùng con mắt nhìn thẳng Lý Côn. Nắm lạc băng kiếm đã là tỏa ra đạo đạo sát khí. Tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ muốn vì hắn mà muốn cùng ta động thủ? Thế này, Lý Côn trong lòng dâng lên lửa giận, cái kia lạnh như băng sơn tiểu sư muội càng nên vì một người đàn ông mà cùng hắn trở mặt. Nếu không này, cái kia liền triệt để phá hủy hắn. Lý Côn, chẳng lẽ ngươi cho rằng phó phủ chủ là ngươi tổ phụ, ta liền không dám ở này chém ngươi. Nhìn thiếu niên bị thương dáng dấp, Sở Yên âm thanh lạnh lẽo vô tình. Cái kia cả người lan tràn ra ý lạnh gần như đem bốn phía hư không ngưng tụ thành từng tầng băng xương. Rất tốt, xem ra ngươi rất quan tâm hắn, như vậy ta lại có không thể không lý do giết hắn. Lý Côn tràn ngập lòng đố kỵ, ghen tị nói. Cái kia lạnh lẽo nữ hài ở vũ phủ bên trong riêng một ngọn cờ, hàn như băng xương tính cách hấp dẫn vô số thiên kiêu vì đó quý mến, còn nữ kia hài nhưng chưa bao giờ có nhìn thẳng nhìn quá một người. Lý Côn cũng là vạn ngàn người theo đuổi một người trong đó, mặc dù nữ hài không ưa hắn, cũng vẫn theo đuổi. Bởi vì nàng đối với những người khác cũng là như thế. Mà ngày hôm nay lại vì một người thiếu niên tuyên bố muốn giết mình, điều này làm cho Lý Côn đầy mắt màu đỏ tươi, suýt chút nữa thì mất đi lý trí. Hôm nay có ta ở, ta xem ai dám động thủ. Cái kia lạc băng kiếm ác liệt kiếm khí tùy ý, vê đút kinh sợ mọi người. Tùy tung mà đến vũ phủ thành viên lựa chọn trầm mặc, hai người bối cảnh đều là thâm hậu, bọn họ một đều không trêu chọc nổi. Trốn ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba, này chính là ngươi phải bảo vệ người. Lý Côn cười nhạo nói. Phi, đồ vô liêm sỉ. Thu Tuyết quát lên. Lý Côn không hề bị lay động, cái kia khiêu khích giống như ánh mắt trôi về Lục Phong. Lúc này, Lục Phong cũng rõ ràng sự tình bắt đầu chưa, hóa ra là bởi vì hắn cùng Sở Yên đi được gần một chút, mới sẽ xúc động người này sát tâm. Trăm phương ngàn kế nếu muốn giết ta, nếu là ta không ứng chiến cái kia chẳng phải là quét ngươi hưng. Lục Phong chậm rãi bước ra, cái kia lô máu huyết đã bị ngừng lại, ngờ ngợ có thể thấy được bắp thịt núp ních, ở tu bổ vết thương. Lúc này một đạo lăng liệt như kiếm phong mang nhìn chăm chú Lý Côn, mang theo không gì địch nổi tự tin. Tuy rằng nơi đây đều bị áp chế thực lực, không cách nào phát huy ra chân võ cảnh thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là chân võ cấp 9 cường giả, cấp độ kia kinh nghiệm chiến đấu không phải ngươi có thể so sánh với. Sở Yên mặt cười trên che kín lo lắng, thiếu niên tuy có lợi hại cực kỳ lực lượng tinh thần, có thể nơi đây ưu thế của hắn đồng dạng không còn sót lại chút gì. Đại gia không đều nằm ở đồng dạng khởi điểm sao? Lục Phong bỗng dưng đưa tay ra, vô vô Sở Yên vai đẹp. Da thịt đụng vào, Sở Yên dường như giống như điện giật run lên. Đối mặt Lục Phong tự tin, Sở Yên sắc mặt vô cùng phức tạp. Rất tốt, ta liền cho ngươi cái cơ hội này. Lý Côn cười lạnh một tiếng, bên trong vùng rừng rậm này áp chế quá mức đáng sợ, liền chân võ một cấp thực lực đều khó mà phát huy, nhưng mà ưu thế của hắn chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ. Ở bên trong vùng rừng rậm này, ngươi đánh với ta một trận sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất. Lục Phong cười cợt, giơ lên cánh tay, một đạo tinh mang nhất thời ở trên hư không nổ tung. Tuy nhiên từng đạo ánh sao khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt, một đạo sán lạn chỉ quang hội tụ, hướng về Lý Côn điểm ra. Chương 220, nên cường mà chiến. Vù vù. Sán lạn chỉ quang, như một đạo tinh thần, từ Lục Phong đầu ngón tay nổ tung một đoàn tinh mang, mang theo đạo đạo ác liệt giải lùa khí thế, trong nháy mắt lấy hướng về Lý Côn. Cấp độ kia bùng nổ ra tốc độ, khiến cho mọi người kinh ngạc thay đổi sắc mặt. Phải biết, nơi đây đối với sức mạnh lớn đại áp chế, trong cơ thể huyền lực khó có thể vận chuyển. Chút thực lực này có thể đối phó không được ta. Lý Côn nhếch miệng lên, mang theo trêu tức cùng dữ tợn. Hắn giơ lên một cánh tay, đột nhiên trong lúc đó, kim quang tập trung, một đạo sắc bén cực kỳ màu vàng ánh sáng sáng lạn mà ra, đón đánh đi tới. Ầm. Hai cỗ sức mạnh kinh người hoành kích, bạo phát một luồng mạnh mẽ sóng trùng kích, cái kia khủng bố bao táp ở hai người đầu ngón tay khuấy động mà ra, bao phủ bốn phía. Lý Côn ánh mắt ngưng lại, ngón tay vung lên, đạo đạo kim sắc ánh sáng dường như mũi nhọn bình thường đâm ra. Chỉ trong chốc lát, không trung trôi nổi hơn trăm đạo kim sắc bóng mờ, như trăm người quân đội giống như tỏa ra ác liệt làm người ta sợ hãi đáng sợ khí tức. Liên vũ kỹ này còn không làm gì được ta. Một trận ánh sao từ trong cơ thể tản ra, cái kia linh tinh tiểu vốn là lấy tinh thần vì là dẫn mà luyện chế, hơn nữa luyện hóa, trở thành Lục Phong năng lượng. Đột nhiên, một đạo tinh mang ở đầu ngón tay xoay tròn, tiện đà phân liệt ra hơn trăm đạo hóng ánh tinh mang. Thật sao? Lý Côn nhàn nhạt một tiếng, đang không có cường hãn lực lượng tinh thần ưu thế, bóp chết hắn cũng là so với bóp chết một con kiến phiền toái một chút. Đùng. Bước chân hắn hướng phía trước đạp xuống, vung lên kim quang bao phủ cánh tay. Chỉ một thoáng, hai người hai chân mạnh mẽ giẫm một cái, chỉ thấy hai đám bóng người đột nhiên xung kích hơn nữa, cái kia chỉ quang đụng nhau trong lúc đó sức mạnh kinh người bạo phát. Ở cái kia chu vi, theo hai người di động, từng viên một u lục kính tùng hét lên rồi ngã gục. Bốn phía trong nháy mắt hết rồi một mảnh. Khẩn đón lấy, Lý Côn đầu ngón tay phong mang phảng phất hóa thành một đạo bóng người màu vàng nóng, mang theo đạo đạo chấn động sức mạnh của tâm linh giải lụa mà đi. Ầm. Lục Phong ánh sao bị nổ tung, cả người bị quét ngang trăm mét, đánh vào một cái tráng kiện kính tùng trên. Sát thực rất lợi hại. Lục Phong trà sát khóe miệng vết máu, trong ánh mắt băng hàn cực kỳ, bóng ánh sao đã ở 10 ngón lần thứ 2 ngưng tụ. Đối phương dù sao cũng là chân võ cấp 9. Cho dù bị áp chế hơn 90% sức mạnh cũng mạnh như hắn. Có thể ở trong tay ta chống đỡ thời gian dài như vậy, ngươi đầy đủ tự hào. Lý Côn cười lạnh một tiếng. Trong phút chốc hắn quanh thân kim quang bao phủ thiên địa, 10 ngón uốn lượn trong lúc đó như 10 luân màu vàng thái dương. Lý gia kim dương chỉ, còn có cái kia Lý Côn có điều kỳ mạch vì là kim phong mạch. Sở Yên mặt cười băng hàn, trong lòng che kín lo lắng. Sự tình hết thể đều chỉ là nhân nàng mà lên, mà Lục Phong có điều là chịu đến thai bay vạ gió. Lúc này, cái kia 10 đám kim mang chói mắt cho Lục Phong rất lớn cảm giác ngột ngạt. Chật, bước chân hắn khinh nghiệp, ánh mắt vọng hướng bốn phía, đầu ngón tay từng đạo sợi tơ khuyết tán mà ra. Muốn khắc trận, ngươi không cơ hội này. Lý Côn quát lên một tiếng lớn, đột nhiên trong lúc đó, nỗ lực mà tới. 10 đám chói mắt ánh vàng dồn dập nổ tung, tiêu tán ra vô số sắc bén màu vàng lưỡi dao, toàn bắn về phía Lục Phong. Nhìn thấy chính mình ý đồ bị đánh vỡ, Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, đạo đạo ác liệt chỉ quang điểm hướng về những kia màu vàng lưỡi dao. Ầm. Hai nguồn sức mạnh tàn phá quanh thân, Lý Côn công kích cuồng bạo cực kỳ, hắn tự đỉnh đầu đến bàn chân có một cái kim quang dạng rỡ tia sáng, cái kia chính là kim phong mạch. Trong chốc lát, Lục Phong đã rơi vào phía dưới, y phục kia trên bị phân chia ra từng cái vải, có thể thấy được bắt mắt từng đạo màu máu vết thương. Đáng ghét, Lục Phong to lớn nhất bản lĩnh là khắc trận. Ở loại này chiến đấu dưới đối với Minh Văn Sư rất là chí mạng. Hàn Ma một luồng khí âm hàn cuốn lên, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà một bên Sở Yên nắm lạc băng kiếm lạnh lẽo tay nhỏ đã sớm run rẩy, cái kia trong mắt hàn mang đạo đạo bắn về phía Lý Côn. Nhìn thấy Sở Yên như vậy, Lý Côn cái kia vặn vẹo tâm linh càng ngày càng khoan khoái, trong tay công kích càng ngày càng ác liệt. Bạch. Lý Côn trong nháy mắt lướt ra khỏi, điều động trong cơ thể bị áp chế sức mạnh, trường ấn nổ ra, trong nháy mắt khắc ở Lục Phong ngực. Thoáng chốc, Lục Phong như một đạo đường pa ra buôn giống như bị nổ ra 100 mét. Ha ha, tiểu sư muội, nhiều như vậy ưu tú tuấn kiệt đều khó mà cùng ngươi nói câu nói trước. Ngươi nhưng cùng người này tổ đội, còn không phải là bị ta Lý Côn đạp ở dưới chân. Lý Côn càn rỡ cười to. Hiện tại nói thắng bại còn quá sớm một chút. Đưa nguyên cái kia nhóm cường giả đều có thể gắng chống đỡ, nàng không tin đối phó không được một Lý Côn. Chỉ là bên cạnh Thu Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo, đối mặt cái kia phát điên Lý Côn. Lục Phong tình cảnh khiến người ta lo lắng. Đi chết đi cho ta. Lý Côn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, sát tâm nổi lên, chật kim quang kia ngưng tụ thành một trường thương bóng mở, đột nhiên đâm hướng về Lục Phong. Tựa ở kính tùng trên Lục Phong, giơ lên ánh mắt, nhìn thấy cái kia đâm tới trường thương bóng mở, trong miệng phun ra một đạo huyết trà. Rút kiếm thuật. Sau lưng hắc huyền kiếm nhanh chóng lóe lên, ánh kiếm kia đột nhiên cực kỳ, trực tiếp chặt đứt trường thương bóng mở, đông dương tử hư không hạ xuống, đến thẳng Lý Côn đầu lâu. Đạo kia đột nhiên xuất hiện ánh kiếm để Lý Côn trong lòng đột nhiên run lên, sự uy hiếp của cái chết xông lên đầu, lập tức bùng nổ ra thân pháp võ kỹ, hướng về một bên tiềm lược. Nhưng mà, ánh kiếm quá mức mãnh liệt, vẫn là ở Lý Côn ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu. Không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy. Lý Côn sắc mặt khó coi nói. Hắn vẫn cho là Lục Phong chỉ là lực lượng tinh thần đáng sợ, nhưng không nghĩ tới ở loại này đối chiến bên trong còn bình tĩnh như vậy, lần này bị thiệt lớn. Lục Phong lạnh lùng nói. Ta sẽ để ngươi thấy được càng thêm lợi hại kiếm pháp. Lập tức thân thể một chút tia sáng lấp lóe, sâu chuỗi thành một thanh kiếm ảnh, kiếm kia tâm mạch sức mạnh hừng hực bạo phát, sôi trào mãnh liệt kiếm ý bay lượn ở Lục Phong quanh người. Kiếm tâm đại thành. Mọi người thán phục, dương dậm sức mạnh có thể áp chế sức mạnh, nhưng không cách nào áp chế ý cảnh, cái kia Lục Phong không riêng ở Minh Văn một đạo trên ngạo nghễ, liền ngay cả kiếm pháp trên cũng là đáng sợ cực kỳ. Chỉ cần ngươi thần phục quỳ lạy cho ta, cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Vê đút vê đút. Đối mặt loại này kiếm lực lượng lượng, Lý Côn khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng. Chỉ cần đánh bại sự kiêu ngạo của hắn, quỳ dạp xuống chính mình dưới chân thì, người tiểu sư muội kia nhất định sẽ phi thường thất vọng đi. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng để ta thân phục. Lục Phong tiếng quát ở bên trong vùng rừng rậm nổ vang, giơ lên hắc huyền kiếm, một đạo hóng ánh ánh kiếm điên cuồng tăng vọt, quần quận kiếm ý mãnh liệt mà tới. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, cái kia âm u rừng rậm bị này cỗ sáng sủa ánh kiếm rọi sáng. Này một luồng ánh kiếm mang theo một đạo đáng sợ kiếm đạo ý chí. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn chết. Lý Côn hai mắt nhắm lại, nguyên bản tuấn lãng bảng chuyển thành âm u, đông dưng rút ra trường thương màu vàng nóng, một đạo xuyên thấu thương khung bóng thương trong giây lát xuyên thấu mà đi. Kim phong thương, thiên cấp cực phẩm. Sở Yên thân thể mềm mại thẳng tắp, ánh mắt hội tụ. Phải biết, tôn cấp vũ khí quý trọng cực kỳ, đó là tôn vũ chuyên dụng, mặc dù lấy Lý Côn bối cảnh cũng chỉ có thể dùng thiên cấp vũ khí. Nhưng dù là như vậy, một cái cực phẩm thiên cấp vũ khí cũng đầy đủ đáng sợ. Phá thiên chém. Một đạo trượng trường màu vàng thương nhận, nổi lên sắc bén hào quang màu vàng, cấp tốc xuyên thấu hướng về Lục Phong. Lúc này, Lục Phong cực kỳ bình tĩnh, loại kia bình tĩnh hoàn toàn không giống như là một người thiếu niên. Trong nháy mắt, hắc huyền kiếm phản đâm mà ra. Ầm. Hai người va chạm, nhất thời sức mạnh đáng sợ tàn phá vùng rừng rậm này, mọi người trở nên động dung, chết nhìn chòng chọc cái kia giao chiến bóng người. Trung thiên đốm lửa từ hai cái vũ khí trên nổi lên, bóng thương cùng kim quang đan xen vào nhau, bùng nổ ra từng đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Dưới chân đại địa xé rách ra mạng nhện vết nước, từng cây kính tùng ngã xuống. Không nghĩ tới ngươi thanh kiếm này dĩ nhiên không kém hơn ta kim phong thương. Lý Côn cảm thấy bất ngờ. Lần này va chạm bên dưới hắn rõ ràng cảm nhận được Hắc Huyền kiếm phẩm chất không tầm thường, ở trường thương luân phiên va đập dưới một tia chỗ hổng đều chưa từng xuất hiện. Chương 221, điên cuồng. Chỉ là hắn không nghĩ ra, một huyền phủ cảnh vì sao nắm giữ loại này thần binh. Mặc dù là hắn, nắm giữ không tầm thường bối cảnh, cũng là đang vì vũ phủ làm ra rất nhiều cống hiến thêm vào gia tộc duyên cơ mới được cái này kim phong thương. Trong giây lát này, Lý Côn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Lý Côn, ngươi cũng nhìn thấy, ở đây cánh rừng, ngươi không giết được hắn. Sở Yên lạnh như băng nói. Buồn cười, nếu là một huyền phủ cảnh đều không thể giải quyết, ta Lý Côn mặt mũi để nơi nào? Lý Côn cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi đều có thể thử xem. Lạc băng kiếm tỏa ra ý lạnh, đóng băng bốn phía. Đây là nam nhân trong lúc đó chiến đấu, nhất định phải để ta giải quyết. Lục Phong vung lên Hắc Huyền kiếm, hướng về phía Sở Yên nở nụ cười, mà nhìn hai người kia răng rấp, nồng đậm lòng đấu kỵ trong nháy mắt thiêu đốt trong lòng. Mà nhìn chằm chằm trôi này màu đen kiếm, Lý Côn trong lòng bỗng dưng tránh ra một ý nghĩ, liên tưởng đến trên hải đảo hai người cái kia cố nhận thức cảnh tượng, thanh kiếm này nhất định là Sở Yên cho hắn. Cũng chỉ có Sở Yên, vũ phủ chi chủ tối sùng nịch gái một, mới có loại này tài lực, tặng cùng người khác bảo kiếm. Nghĩ đến này, hắn như là dã thú điên cuồng. Phá không chạm. Lòng đấu kỵ bên trong, Lý Côn hai mắt đỏ chót, một súng đâm tới, tầng tầng màu vàng bóng thương lóng lánh vùng hư không này, đạo kia đạo phong mang ép thẳng tới hướng về Lục Phong. Lúc này, Lục Phong trong con ngươi nổi lên nghiêm nghị, giơ lên Hắc Huyền kiếm, ở kiếm tâm mạch ra chỉ dưới, thân pháp đột nhiên biến ảo, đạo đạo ác liệt bá đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra. Ầm. Thao thiên giống như kinh người gợn sóng, lần thứ hai điên cuồng tàn phá ở bên trong vùng rừng rậm này. Vô số ưu lục kính tùng đứt đoạn. Xì. Trường thương màu vàng nóng ẩn chứa sắc bén chiến ý, cái kia thân thương bên trong còn trước mắt, khắc xuống sắc bén minh văn, vì lẽ đó cái kia mỗi đâm ra một thương đều vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, Lục Phong ở kinh nghiệm chiến đấu không kém chút nào với Lý Côn, bóng người đặt động, từng đạo ánh kiếm xé ra tầng tầng bóng thương. Ở loại này rằng co bên dưới, Lý Côn càng điên cuồng lên, trường thương đâm ra từ từ mất đi kết cấu. Trái lại, Lục Phong nhưng là bình tĩnh cực kỳ. Cỡ này tình huống, cho dù Lý Côn mạnh hơn, cũng có điều là một con phát điên dã thú. Này! Cái kia tùy tùng Lý Côn mà đến mười mấy người chố mắt mắt mồm, không thể tin được. Phải biết, mặc dù nơi đây đem thực lực áp chế ở yếu nhất, lấy Lý Côn thực lực cũng không có mấy người có thể cùng hắn ngang hàng. Ba tầng bóng thương. Lại là một đạo đại uy lực võ kỹ oanh đâm mà ra, nhất thời xuất hiện ba đạo trượng trường ác liệt bóng thương, lấy một trước một sau phương thức luân phiên mà đi. Ẩm! Lục Phong vẻ mặt hờ hững. Thân thể hướng sau lùi lại, tấm kia lạc nhật cung xuất hiện ở trong tay, ba đạo thiêu đốt huyền dịch hỏa hồng mũi tên cấp tốc bắn ra. Giống như pháo hoa sáng lạ, ba đạo bóng thương nổ tung ở trong hư không. Này lại là một thanh không kém hơn kim phong thương vũ khí. Chuyện của tôi nét giờ khắc này, Lý Côn ánh mắt càng ngày càng uy nghiêm đáng sợ, trường thương trong tay liên tục run run, toàn bắn ra đạo đạo bóng thương. Lục Phong kéo động lạc nhật cung, đạo đạo mũi tên che ngập bầu trời giống như hạ xuống, đem Lý Côn tất cả ưu thế càn quét. Chớp mắt, Lục Phong lui về phía sau 100 mét khoảng cách, liên tục kéo động lạc nhật cung. Đáng ghét đáng ghét. Lý Côn điên cuồng rít gào. Vèo vèo vèo. Một mũi tên xuyên qua trường thương, rơi vào Lý Côn trên người, nhất thời giấy lên một đám lửa hừng hực. Vội vàng tiêu diệt liệt hỏa, Lý Côn nắm thương điên cuồng đuổi theo. Nhưng mà để mọi người kinh ngạc chính là thiếu niên kia cầm trong tay đại cung vừa đánh vừa lui, như chơi diều giống như trêu chọc Lý Côn. Nơi đây có trọng lực áp chế, mọi người tốc độ xê xích không nhiều. Mà Lục Phong bởi vì thân thể duyên cớ, so với bình thường người nhanh hơn một tia. Liên này một tia tốc độ, để Lý Côn càng là không cách nào truy đuổi trên Lục Phong. Hắn trường thương lực phá hoại lại đáng sợ, xúc không đụng tới người khác cũng là bất đắc dĩ. Đúng, liền như vậy, mạnh mẽ xạ. Bắn chết hắn. Thu Tuyết vung vẩy phân quyền, nghiến răng nghiến lợi, vậy cũng ác Lý Côn đã sớm nhìn hắn không hợp mắt. Nhưng là, một bên Hàn Ma nhìn Thu Tuyết, trên mặt một trận quái dị. Nhìn cái gì vậy? Có tin hay không đem tròng mắt của ngươi đào móc ra? Thu Tuyết mặt đỏ lên, rõ ràng vừa nãy ngữ bên trong nghĩa khác. Bên trong vùng rừng rậm, chiến đấu tiếp tục, Lý Côn vô cùng chật vật. Thấm kia cung mang đến cho hắn rất lớn quấy rầy. Nếu là ở bên ngoài, lấy thực lực của ngươi ta chỉ cần một ngón tay là có thể đưa ngươi ép chết. Lý Côn tức đến nổ phổi nói. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn ở chỗ này giết ta, liền nhất định ngươi nhất định sẽ thất bại. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, trong nháy mắt chính là mười mấy đạo hỏa hồng mũi tên bắn ra. Lần này liên tục bắn đối với hắn tiêu hao cũng là rất lớn, có điều hắn tin tưởng, Lý Côn cũng không dễ chịu. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Lý Côn gầm rú một tiếng, hùng hồn kim quang từ trong cơ thể bộc phát ra. Thân thể đột nhiên hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, tốc độ tăng vọt gấp đôi, càng là trực tiếp áp sát Lục Phong, trường thương ngưng tụ thành hơn trăm đạo liên miên bóng thương, hướng Lục Phong chém tới. Tay trái nắm cung, trong tay phải đột nhiên xuất hiện hắc huyền kiếm. Thân kiếm lóng lánh ánh sáng, đóa đóa màu bạc kiếm hoa nổ tung, ác liệt kiếm khí càn quét bóng thương. Chợt, Lục Phong muốn kéo dài khoảng cách, thế nhưng Lý Côn nhưng liên tục hóa thành màu vàng tàn ảnh áp sát cho hắn. Xem ra Lạc Nhật cung khó có thể đối với hắn trở ngại. Lục Phong thầm than một tiếng, thu hồi Lạc Nhật cung. Không có khoảng cách ưu thế, Lạc Nhật cung tác dụng không bằng Hắc Huyền kiếm. Lý Côn hắn điên rồi, dĩ nhiên thiêu đốt sức mạnh huyết thống, này sẽ đối với hắn căn cơ sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Chu vi, cái kia mười mấy cái vũ phủ thành viên mặt lộ vẻ ngơ ngác, này Lý Côn đã điên cuồng. Sức mạnh huyết thống chính là một người căn bản, một khi thiêu đốt quá độ, đem khó để khôi phục. Dừng tay đi, Lý Côn. Vũ phủ người hét lớn một tiếng, lại như vậy xuống, ngày sau Lý Côn đem không cách nào đột phá thiên võ. Mà giờ khắc này Lý Côn dĩ nhiên điên cuồng thiêu đốt sức mạnh huyết thống, hóa thành không gì sánh kịp tốc độ cùng công kích. Ở này điên cuồng bên dưới, Lục Phong trên người xuất hiện đạo đạo vết máu. Rào. Một trận kim quang nhấp nhoáng, Lục Phong ngực xuất hiện một cái lỗ máu, khoảng cách trái tim chỉ mảy may khoảng cách. Lục Phong chau mày, ngón tay kìm vết thương, lợi dụng huyết luân mạch tạm thời giam giữ trụ tàn phá sức mạnh. Vô dụng. Sự phản kháng của ngươi hết thể đều là đống, vê đút hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Lý Côn hai mắt đỏ ngầu, ở hắn trong thân thể càng vang lên ào ào ào âm thanh, đó là quần quận huyết dịch sức mạnh bị hắn điều động. Trong phút chốc, hắn mặt trắng xám cực kỳ, lại lộ ra dữ tợn mỉm cười. Một luồng cực kỳ đáng sợ công kích, đang lặng lẽ ấp ủ. Xem ra kết cục đã định, tiểu tử kia muốn chết, này Lý Côn nhưng là vận dụng gia tộc cấm thuật. Vũ phủ người lắc đầu thở dài. Đi chết đi. Phía trước không gian đột nhiên kim quang tàn phá, đem Lục Phong triệt để bao phủ, từng đạo kim nhận xuất hiện, hoàn toàn phong tỏa tất cả sinh cơ. Ngươi rốt cục vẫn là chết vào trong tay ta. Lý Côn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ánh mắt nhìn phía Lục Phong. Sau một khắc, Lý Côn vẻ mặt ngơ ngác, hắn phát hiện ở kim quang kia tàn phá nơi nhưng không có một vệt máu xuất hiện. Nghi hoặc chính là, cỡ này cấm thuật đột nhiên mà lại đáng sợ, thực lực xê xích không nhiều tình huống tuyệt đối không có cách nào chạy trốn. Ta ở phía sau ngươi. Lục Phong âm thanh đột nhiên ở Lý Côn sau lưng vang lên, nhất thời cả kinh hắn tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đột nhiên quay đầu lại đâm ra một súng, lại phát hiện đỉnh đầu một đạo trắng bạc tiểu kiếm chém về phía hắn. Trắng bạc tiểu nhận xuyên qua bóng thương, trực tiếp đi vào Lý Côn đầu. A! Tiếng kêu thảm thiết nhất thời thay nhau nổi lên, Lý Côn ôm đầu kêu thảm thiết, miệng mũi trong lúc đó chảy ra vết máu. Cái kia trắng bạc tiểu kiếm là tinh thần bí thuật chém thần thuật, vật chất sức mạnh ngưng tụ bóng thương đương nhiên không ngăn được nó. Vừa nãy, Lý Côn công kích trước mắt, Lục Phong lặng yên vận dụng cái kia viên có thể lẹ hoặc thần thông tà thần chi nhãn, đi tới phía sau hắn, đột ngột bất ngờ phát động tinh thần bí thuật. Bây giờ, ở chỗ này dưới áp chế, tinh thần của hai người lực sản sản với nhau. Này bá đạo tinh thần bí thuật chém ra, để Lý Côn chịu rất lớn trọng thương. Người thất bại. Hắc huyền kiếm quyển cầm quần quận ánh kiếm, ngưng tụ thành một đạo trượng trường kiếm quang, chém về phía Lý Côn. Chương 222, chiến lợi phẩm. Hùng hồn kiếm khí dâng trào mà động, chém về phía một mặt tuyệt vọng sợ sệt Lý Côn, tức thì đem hắn nhấn chìm ở kiếm khí bên trong. Phù phù. Lý Côn trên người che kín giữ tợn vết máu, chí mạng nhất chính là cái kia một đạo cắt ra cổ sâu sắc vết máu, lập tức vô lực co quắp ngã xuống đất. Lý Côn chết rồi. Mọi người hoàn toàn ngơ ngác. Mạnh mẽ Lý Côn bị một huyền phủ cảnh chém, tuy nói bởi vì nơi đây quái dị áp chế thực lực, nhưng nghĩ tới vẫn là như vậy khó có thể tin. Bạch. Cùng thời gian, một đạo ưu ánh sáng xanh lục mang cuốn qua, Lý Côn thi thể biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn dư lại một đoàn đầu lâu đại ưu ánh sáng xanh lục đoàn cùng cái kia cái kim phong thương. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, thu hồi hắc huyền kiếm, đem cái kia ưu ánh sáng xanh lục đoàn một chảo, hòa vào tự thân. Nhất thời, lực lượng tinh thần của hắn giải trừ đến cấp 33 cấp độ. Cho tới, cái kia cái kim phong thương, thì bị hắn không chút khách khí nhận lấy. Một cái thiên cấp cực phẩm, giá trị hơn 1.000 khối cực phẩm huyền thạch. Nhìn thấy Lục Phong đắc thắng, Sở Yên trong lòng ám thở một hơi, lập tức cặp kia lạnh lẽo con mắt nhìn quét trừ vũ phủ người, nói, Lý Côn chết vào trong trận pháp. Dù là ai đều có thể nghe ra, lúc này Sở Yên là ở che chở Lục Phong, dù sao này Lý Côn bối cảnh thâm hậu, khó tránh khỏi sẽ nhiễm phải phiền phức. mười mấy cái vũ phủ thành viên, ánh mắt một lệ nói, Lý Côn đáng tiếc, chết vào trong trận pháp. Đối phương chính là vũ phủ gái một, bọn họ sẽ không vì một kẻ đã chết mà lựa chọn đi đắc tội Sở Yên. Huống hồ, hoàn toàn là Lý Côn một lòng muốn giết Lục Phong, nhưng lật thuyền trong mương mà thôi. Bọn họ đều là người thông minh, biết mình nên đóng vai loại nào nhân vật. Lục Phong sắc mặt trắng bệnh, thẳng tắp thân thể nói, hiện tại, khẩn yếu nhất chính là đột phá Mộc Vân cùng Hỏa Linh giam giữ, tiến vào tòa kia trong kiến trúc. Tuần chứ Lục Phong ánh mắt, mọi người dường như nhìn thấy u lục rừng rậm tòa kia cổ điển cung điện. Nơi đó ít nhất tụ tập 220 châu người, muốn đột phá phong tỏa, nhất định phải có một nửa nhân số, mới hơi có chút khả năng vọt vào. Những này vũ phủ người lúc trước từng cùng hai châu người từng giao thủ. Đáng tiếc, nhân số quá ít, chỉ có thể lui về. Ta nghĩ, bị hai châu nhằm vào tình huống, thương châu người sẽ không thờ ơ không động lòng đi. Hàn Ma ánh mắt sâu sắc ngắm nhìn Lục Phong, cho tới giờ khắc này, mới thật sự là chịu phục. Sau đó, mọi người thương thảo kế sách, mà Lục Phong cũng ngồi khoanh chân, khôi phục tiêu hao quá đại sức mạnh. Mượn Sở Yên tấm lệnh bài kia, từ từ đem bên trong vùng rừng rậm thương châu vũ phủ người hấp dẫn mà tới. Sau một canh giờ, chúng người thân ảnh lần thứ hai lướt ra khỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong vùng rừng rậm không tên có thêm một đại đoàn thể. Rất nhiều Mộc Vân cùng Hỏa Linh hai châu võ giả bắt lấy ưu ánh sáng xanh lục đoàn thi bị này một đại đoàn thể cướp sạch, làm lòng người bàng hoàng. Mà theo thương châu võ giả phản kích, hai châu võ giả cũng là cảnh giác không ít, có rất ít tiểu đoàn đội qua lại. Lại triệu tập mấy người, liền có thể thử nghiệm đột phá hai châu tuyến phong tỏa. U tĩnh bên trong vùng rừng rậm, bách bóng người yên tĩnh đứng nơi đây. Những người kia đã sợ, bên trong vùng rừng rậm hiển nhiên ít đi không ít tung tích của bọn họ. Hàn Ma nhìn phía sau cả đám mã, trong lòng nhất thời tràn ngập tự tin. Như vậy càng tốt hơn, nếu như bọn họ dám phái đại bộ đội đến rừng rậm, bên kia giam giữ liền sẽ xuất hiện bạc nhược, chính lợi cho chúng ta đột phá. Lục Phong cười nhạt một tiếng. Mấy ngày đến, bọn họ liên hợp rừng rậm u ám bên trong Thương Châu võ giả, đem đội ngũ lớn mạnh đến hơn 100 người, mà điều này cũng hầu như là bên trong vùng rừng rậm này Thương Châu mọi người. Hơn nữa, trải qua tìm tòi, bọn họ đại thể thăm dò hai châu nhân mã đại khái ở khoảng 200 người. Ở mấy ngày nay, Lục Phong lực lượng tinh thần khôi phục lại 36 cấp, này vẫn là mọi người đem u ánh sáng xanh lục đoàn đại thể để cho hắn một người kết quả. Bởi vì, mọi người rõ ràng, Lục Phong là ở đây mạnh nhất Minh Văn Sư, ở chỗ này không có Minh Văn Sư đem nửa bước khó đi. Tiến vào rừng rậm u ám đã có 10 ngày, đám người kia vẫn không có lấy đi cơ duyên, xem ra cái kia chẳng cơ duyên không dễ cầm như vậy. Sở Yên nói, châm thi sinh biến, hiện tại cơ duyên chưa lấy đi rất có thể là lực lượng tinh thần duyên cớ. Đợi được lực lượng tinh thần khôi phục tới trình độ nhất định, cơ duyên kia sẽ bị lấy đi, hết thể chúng ta muốn nắm chặt bước chân. Từ hai châu người trắng trận siêu tập vũ ánh sáng xanh lục đoàn, Lục Phong đại thể suy đoán ra kết luận này. Muộn nhất hai ngày, bất luận làm sao, đều muốn xung kích hai châu giam giữ. Lục Phong kiên định nói, dứt tiếng sau khi, mọi người dành thời gian hướng về rừng rậm nơi sâu xa lao đi. Tranh thủ ở trong hai ngày này tập kết thế lực lớn nhất. Cơ duyên này, tình nguyện để Thương Châu võ giả tùy ý một người thu được, cũng không nên bị hai châu những tên kia được. Ở Lục Phong chờ người tập kết thực lực thì, cái kia cổ điện cung điện bên trong trống trải một mảnh, trung gian có một tấm màu vàng trận trụ. Ngoài ra, điện bên trong còn có bốn người. Ở trước mặt bọn họ có một vệt màu trắng bóng mờ. Đáng ghét, lại thất bại. Trầm thấp tiếng vang vang lên, một người mặc trường bào màu xanh lục người đàn ông trung niên giữa hai lông mày tràn đầy tức giận. Mạnh mẽ một chùy mặt đất. Chớ nôn nóng, thánh sư lưu lại cơ duyên sao lại như vậy dễ dàng tới tay. Bên cạnh hắn một người giữ lại râu ngắn, khá hơi trầm ổn. Còn kém như vậy một ít, chỉ là lực lượng tinh thần mới vẹn vẹn 38 giai, cần đại lượng u ánh sáng xanh lục đoàn giải trừ cấm chế. Xem ra Tần Viêm ngươi rất nhanh sẽ có thể hoàn thành thánh sư lưu lại thử thách. Trong cung điện, trong bốn người hai người thuộc về Mộc Vân Châu, hai người thuộc về Hỏa Linh Châu. Có điều, mấy ngày nay Thương Châu đã phát động phản kích. Rất nhiều tiểu đội đều bị cướp bóc quá. Thần Viêm lông mày rậm chói chặt, cảm thấy rất là vướng tay chân. Xác thực là phiền phức, những người này một khi xông tới, cơ duyên chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội. Dâu ngắn nam tử trầm ngâm chốc lát, lại nói, mấy ngày nay nhất định phải hoàn thành thánh sư lưu lại thử thách. Lúc này, hai ngày quá khứ, Thương Châu võ giả đã không có kiên trì đợi thêm hậu xuống. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, bất luận ai cuối cùng được cơ duyên, hiện tại chủ yếu nhất chính là phá hoại hai châu kế hoạch. Ở Lục Phong dẫn dắt đi, bọn họ đã đi tới cự cách lối ra ngàn mét nơi. Lối ra trăm trượng to nhỏ, vê đút muốn đi vào cung điện chỉ có con đường này có thể thông hành. Bởi lực lượng tinh thần đại bị hạn chế, thêm vào rừng rậm quỷ dị hoàn cảnh, cái kia lối ra phòng thủ 220 châu võ giả cũng không có phát hiện có người đã ở lặng lẽ ẩn nút. bây giờ cũng chỉ có xông tới. Lục Phong nhìn cái kia nghiêm chính lấy chờ hai châu võ giả, nhẹ giọng nói rằng. Được, liền do ta Thương Châu Vũ Phủ coi như tiên phong, ngươi chờ Minh Văn Đại Sư liền sấn sông loạn tiến vào trong cung điện. Nói chuyện chính là một thân cao 2 mét đại hán, tên là Sở Hùng. Nghiêm chỉnh mà nói, cùng Sở Yên là đồng nhất cái gia tộc, chỉ có điều là chi mạch mà thôi. Cũng được, Vũ Phủ người đối với Minh Văn không tinh thông. Sở Yên nói, đơn giản thương lượng sau, bọn họ liền ẩn nút đi chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Lúc này, khu vực này, bầu không khí nghiêm nghị lên. Trong cung điện bốn đại cường giả trải qua thử thách đã đến mấu chốt nhất thời kỳ, mà vào miệng, lối vào nơi hai châu võ giả càng ngày càng cảnh giác, đề phòng khả năng xâm lấn Thương Châu võ giả. Đám người kia nên không dám tới này đi, dù sao chúng ta có nhiều người như vậy, hơn nữa tu vi đều bị áp chế. Lối vào, có hai nam tử ngồi ở trên một tảng đá lớn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn khả năng này xuất hiện đạo bóng người. Hai người này tên là Tưởng Vũ cùng Trương Bụi, là hai châu nhân mã đầu mục. Nói không chắc, thánh sư cơ duyên ai sẽ bỏ qua, đám người kia có thể sẽ điên cuồng một lần. Thân hình cao lớn Trương Bụi cười lạnh nói. Vèo. Vào thời khắc này, hơn trăm đạo ánh sáng chói mắt trụ từ bên trong vùng rừng rậm bốc lên, dâng trào mà đáng sợ công kích buộc phát ra. Bọn họ đến rồi. Này đột nhiên biến động, để cho hai người liền vội vàng đứng lên, bắt chuyện bốn phía võ giả phòng ngự trụ này tất kinh con đường. Chương 223, xung kích giam giữ. Ở cái kia vô số quang hoa bạo phát sau khi, bên trong vùng rừng rậm từng đạo bóng người bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện. Nhất thời hai châu nhân mã lập tức đứng dậy, bùng nổ ra cả người khí thế đáng sợ nhất, khẩn ngưng cái kia xuất hiện hơn trăm mốt bóng người. Ha ha, như thế chọn người cũng dám đến mạnh mẽ xông vào. Tưởng Vũ âm lệ ánh mắt nhìn phía cái kia xuất hiện đạo bóng người, chợt mánh thở một hơi. Nhân số cách biệt gấp đôi, loại này chênh lệch, chỉ là đem bọn họ chống đối ở lối ra ở ngoài cũng không khó khăn. Xông ra các ngươi phòng ngự nên được rồi. Lục Phong nhìn đạo kia bóng người, khẽ mỉm cười. Ngông cuồng, chút người này mã, còn vọng tưởng đột phá phòng ngự. Tưởng Vũ nhìn Lục Phong, ánh mắt trầm trọng. Người này không đơn giản, có thể cùng Đường Nguyên liều mạng, hắn sẽ không đem người này xem là phổ thông huyền phủ cảnh đối xử. Có một chuyện ta rất nghi hoặc, hai người các ngươi châu canh gác lối ra, mở miệng nhiều ngày, vẫn như cũ không cách nào được cơ duyên, bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Lục Phong đạo kia thâm thúy ánh mắt nhìn phía cái kia cổ điện cung điện, hỏi. Tưởng Vũ cảnh giác nói, này không phải các ngươi có thể quan tâm. Đã như vậy, còn không bằng mở ra đường nối, để chúng ta tiến vào cùng tìm hiểu, nơi này không phải là truyền thừa chân chính nơi, đánh nhau chết sống chẳng tốt cho ai cả. Lục Phong bước chân chợt đạp xuống, mà quanh người mọi người đều là hướng phía trước đi lại một bước, quần quần khí thế hướng phía trước các bước. Còn dám hướng phía trước, đừng trách ta hai châu nhân mã không khách khí. Tưởng Vũ quát lên. Hiển nhiên hắn cũng rõ ràng nơi đây chỉ là một chỗ so sánh cơ duyên lớn, mà không phải cơ may thực sự vị trí nơi. Không khách khí, ta xem ngươi lấy cái gì không khách khí. Sở Hùng lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, mặt đất tự rung động một phen, cái kia cao tới 2 mét thân thể mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt, trong tay một đôi chùy sắt rất có chấn động. Hiện tại, bọn họ nhất định phải đột phá này đạo phong tỏa, mới có thể tiến vào cổ điển đại điện. Với bọn hắn nói nhảm gì đó, đêm này quần Thương Châu người chạy trở về. Trương Bùi ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hét lớn một tiếng, đi dạo mà ra, một đạo hỏa hồng đại đao tỏa ra ánh lửa, bổ về phía Sở Hùng. Hắn nhìn ra, Sở Hùng mấy người là thủ lĩnh. Một khi người cầm đầu thất bại, còn lại những kia sẽ cảm giác được tuyệt vọng, không hề sức chiến đấu. Đến rất đúng lúc. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Lúc này, Sở Hùng múa song truy mang theo gào thét kinh phong, đón đánh mà trên. Ẩm. Sắt thép va chạm, chói mắt đốm lửa phóng lên trời. Vẹn vẹn một đòn, cái kia Tưởng Vũ bóng người bị một truy đánh bay 100 mét, hổ khẩu nơi nứt ra từng cái vết máu. Sức mạnh thật lớn, khác nào một con dã thú. Trương Bùi trong lòng cảm giác nặng nề, ở thực lực bị áp chế tình huống. Không thể nghi ngờ thân thể mạnh mẽ giả cùng lực lượng tinh thần cường giả sẽ chiếm tận tiện nghi. Trước mắt này Sở Hùng chính là thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Cùng tiến lên, đem bọn họ chạy trở về. Tưởng Vũ bàn chân giẫm một cái, mạnh mẽ thực lực từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Một thanh trường kích bỗng dưng xuất hiện, chém ra một đạo màu xanh trường nhận. Bằng ngươi còn ngăn cản không được. Ở một đạo thanh âm lạnh như băng hạ xuống chốc lát, khu vực này tự quát lên một trận bạo phong tuyết, cái kia băng sắc ánh sáng bên trong Sở Yên cầm trong tay Lạc Băng kiếm như một con băng phượng hoàng giống như bước ra. Bực này thấu xương lạnh giá, khiến cho mọi người không cảm thấy đánh run lên một cái. Quá lạnh, trước mắt cô gái này tỏa ra loại kia lạnh không chỉ có là thân thể còn có linh hồn. Trắng nón băng quang, ở Lạc Băng kiếm trên long lánh mà lên. Mang theo một đạo thật dài băng hà, quay về Tưởng Vũ bao phủ mà đi. Mà đối mặt Sở Yên bực này lạnh giá sức mạnh, Tưởng Vũ cắn chặt hàm răng, trường kích vẫn là đâm tới. Đùng. Vẹn vẹn một đòn, trường kích bên trên băng hàn lan tràn, mà Tưởng Vũ trên người cũng che kín một tầng băng xương. Bản thân, Sở Yên thực lực liền không yếu, thêm vào Lạc Băng kiếm tăng cường càng là mạnh mẽ. Lạnh quá nữ tử. Lục Phong run lên trong lòng. Sâu trong linh hồn bỗng dưng xuất hiện một luồng băng hàn. Lục Phong rất tò mò, Sở Yên gặp cái gì, sẽ có loại này ý lạnh. Lúc này, Sở Yên cùng Tưởng Vũ đã đại chiến ở một đoàn, cái kia Lạc Băng kiếm thủy triều như thế kiếm khí, không có một tia đẹp đẽ, thuần túy băng hàn khiến Tưởng Vũ cả người tinh lực cơ hồ bị đông cứng, khó có thể thở dốc. Tiến lên, cản bọn họ lại. Hai châu võ giả thấy đại chiến mở ra, dồn dập nộ hào một tiếng, hung hồn thực lực bạo phát nhằm phía Thương Châu võ giả. Nhất thời, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Xèo xèo xèo, từng đạo hỏa hồng mũi tên đột nhiên bắn ra, cho hai châu võ giả mang đến rất nhiều phiền phức. Lục Phong không có trực tiếp gia nhập chiến đoàn bên trong, lấy thực lực của hắn nhiều nhất mạnh mẽ chống đỡ hai người, cũng không thể tạo thành tính quyết định thắng bại. Mà nếu là lấy Lạc Nhật cung khoảng cách dài công kích, đối với đoàn thể tác dụng sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Phải biết, nơi đây cực kỳ đặc thù. Thả ở bên ngoài, một mũi tên đối với chân võ cường giả tới nói chính mắt cũng không sẽ xem, mà nơi đây nhưng phải đánh tới gấp 12 lần tinh thần ứng đối. Bên trong chiến trường hỗn loạn, mấy trăm người từng đôi chém giết, mà khi đó thường tên bắn ra thì lại làm cho hai châu võ giả hận đến nghiến răng. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, trong thời gian ngắn ngủi song phương có mấy chục người mất đi sức chiến đấu. Dưới một người chính là ngươi. Lục Phong phong mang khóa chặt đang cùng Sở Hùng giao chiến trương bụi trên người, quần quận huyền dịch ngưng tụ, ấp ủ mạnh mẽ nhất một mũi tên. Hắn nhất định phải bắn trước giết trong đám người này thủ lĩnh, bằng không bằng bọn họ những người này không cách nào đột phá này đạo phong tỏa. Hả? Đột nhiên nguy cơ dâng lên Trương Trần tâm đầu, lập tức hắn nhìn thấy nơi nào đó một chỗ hỏa hồng ánh sáng tỏa ra, có người thiếu niên chính lôi kéo một cây cung khóa chặt cho hắn. Lúc này, sợ đến hồn phi phách tán. Vèo. Lục Phong buông ra dây cung, một đạo quán hồng bay lượn phía chân trời, bay lượn hướng về Trương Bụi. Đột nhiên một mũi tên, khiến cho Trương Bụi không ứng phó kịp, thân thể hiểm hiểm một bên, cái kia mũi tên hầu như là sát cổ của hắn sẽ qua. Nhưng mà Trương Bụi vẫn không có thở ra hơi. Sở Hùng truy sát tầng tầng đánh vào hắn ngực, trực tiếp đem tạp bay ra ngoài. Phúc! Trương Bụi trong miệng phun ra chen lẫn nội tạng mảnh vỡ dòng máu, vê đút oán hận con mắt nhìn chăm chú Lục Phong. Cái kia một truy, để hắn ngũ tạng lục phủ đều đụng phải kịch liệt rung chuyển, sức chiến đấu hầu như giảm xuống 5 phần 10. Cùng lúc đó, Tưởng Vũ cả người bao phủ băng xương, đặc biệt là cầm trường kích cánh tay càng bị một tầng băng cứng bao trùm. Không nữa trục xuất trong cơ thể hàn khí. Chỉ sợ ngươi ngày sau đêm không có bất cứ hy vọng nào xung kích thiên võ. Sở Yên bồng bềnh mà đứng, lãnh đạm nói rằng. Đáng ghét nữ nhân. Tưởng Vũ cực lực áp chế trong cơ thể hàn khí, nhưng mà cái kia Lạc Băng kiếm mang đến lạnh giá lấy hắn bây giờ thực lực rất khó đè xuống. Nhìn thấy hai đại đầu lĩnh đều bị thua với đối phương, hai châu võ giả bắt đầu sinh ra ý lui. Hiện tại các ngươi nên bé ngoan nhường ra một con đường chứ. Lục Phong phong mang quét qua, lạnh nhạt nói. Tưởng Vũ cùng Trương Bụi hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Bây giờ, hai người bọn họ có thể nói là tạm thời mất đi sức chiến đấu, không có bọn họ thống lĩnh hai châu võ giả bằng vào chiến ý liền yếu đi mấy phần. Trái lại, Thương Châu võ giả từng cái đằng đằng sát khí. Tức khiến cho bọn họ đem hết toàn lực, e sợ cũng thật đến khó có thể cản bọn họ lại. Chí ít phá vòng vây mấy cái tiến vào cổ điện cung điện, không là vấn đề. Ở các loại nhân tố dưới, hai người thở dài khẩu khí, liền chuẩn bị nhường ra một lối đi. Không thể lùi. Đột nhiên, cổ điển trong cung điện một thanh âm vang vọng, lập tức chỉ thấy một dâu ngắn nam tử chậm rãi bước ra, cái kia âm trầm ánh mắt nhìn quét mà tới. Tần Phong. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà Tần Phong xuất hiện cũng cho tinh thần đê mê đại đại của Vũ. Tần Phong gật gù, nói, cơ duyên sắp tới tay, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều muốn ngăn trở nhóm người này. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Thời gian cấp bách cực kỳ, mỗi quá một phút. Đều mang ý nghĩa rất khả năng cơ duyên bị hai châu võ giả lấy đi. Mà bây giờ, bọn họ nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đột phá này đạo tuyến phong tỏa. Chương 224, Vạn Mục Trường Thanh Trận. Nương theo Tần Phong đến, nguyên bản sĩ khí đê mê hai châu võ giả tức thì chiến ý kéo lên. Không lớn lối ra, mở miệng, bây giờ hầu như hội tụ khu vực này hết thệ cường giả, có tới hơn 300 võ giả tập hợp ở chỗ này. Lúc này, Tần Phong lạnh lẽo hai con mắt nhìn chăm chú mà đến. Trầm giọng nói, mấy vị, nơi này cơ duyên đã bị ta một vân, hỏa linh hai châu coi trọng, kính xin rời đi đi. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chết nò các ngươi. Sở Hùng chuông đồng đại con mắt hung mang lộ. Khẩu khí có lớn hay không, đó là bằng thực lực đến quyết định. Tần Phong mặt không hề cảm xúc, trong lòng bàn tay hảo quang màu xanh tràn ngập, rất nhiều một lời bất hòa liền động thủ tư thế. Ở trong đó cơ duyên e sợ còn không phải cuối cùng cơ duyên chứ. Lúc này, Lục Phong híp lại hai mắt, nhìn chăm chú tòa kia cổ điện cung điện, lạnh nhạt nói. Ngươi nhìn ra đúng là thấu triệt, nhưng ngay cả như vậy, ngươi Thương Châu võ giả cũng không cách nào chia sẻ. Tần Phong lãnh đạm, cái kia nơi cơ duyên là mở ra cuối cùng cơ duyên chìa khóa, trọng yếu cực kỳ. Vậy ý của ngươi, chính là muốn liều cho cá chết lưới rách. Lục Phong nhàn nhạt trong giọng nói mang theo một luồng nguyệt khí. Ở cánh tay hắn hơi vừa nhấc trong lúc đó, Thương Châu võ giả hùng hồn giải lụa khí thế dường như cuồng phong giống như bao phủ, nồng đậm chiến y ép thẳng tới hai châu võ giả. Mà Sở Yên cũng là vung lên Lạc Băng kiếm, cái kia gào thét hàn ý bao phủ trong lúc đó dùng hành động cho thấy thái độ mình. Tần Phong hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Thương Châu võ giả càng như vậy quyết tuyệt. Tha rằng liều mạng, cũng không muốn lui về phía sau một bước. Duy nhất để hắn kiêng kỵ vẫn là Lục Phong, thiếu niên kia ở trận pháp lĩnh ngộ trên ở chỗ này có thể bùng nổ ra không cách nào lơ là tác dụng. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì liều cho cá chết lưới rách. Chật, Tần Phong cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay đạo kia ánh sáng màu xanh đột nhiên đánh ra. Mà theo đạo kia ánh sáng màu xanh đánh ra, Lục Phong chờ người chạm nơi vô số điều màu xanh ngang dọc hào quang lóe lên. Trong chớp mắt, chu vi mấy dặm từng cây cổ thụ đột nhiên xuất hiện, duỗi ra vô số cây lớn bằng cánh tay dây leo dây dưa đan sen, dệt thành một đạo dây leo tường vây. Đồng thời, những kia dây leo dương nhanh múa vút, tự cùng xúc tu bình thường tập kích mà đi. Ầm. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, ở một tiếng kịch liệt tiếng vang bên trong có mấy người bị này dây leo mạnh mẽ rút chúng, ngực một mảnh huyết nhục tràn trề. Không trận. Lục Phong vừa thấy được những này dây leo, hồi tưởng lại nhốt lại thu tuyết cái kia viên cổ thụ che trời, chỉ là trận này càng thêm bá đạo. Hừ, hôm nay lãng phí một tấm tứ phẩm trận trục, cũng phải đem bọn ngươi khốn với nơi đây một ngày. Nhìn những kia bị nhốt lại Thương Châu võ giả, Tần Phong cười lạnh một tiếng, tấm này trận trục chính là ở một chỗ lầu các bên trong được. Bây giờ, đúng là có đất dụng võ. Một đạo phá trận, cũng muốn nhốt lại chúng ta. Sở Hùng hét lớn một tiếng, bước chân bước ra, song truy múa. Vàng dòng ánh sáng tỏa ra, ngưng tụ thành một đạo nổ sư móng vuốt, đột nhiên đánh ra cái kia màu xanh dây leo. Đúa tạ mang theo xé rách màu vàng báo táp đem trước mắt mười mấy cây dây leo xé rách. Nhưng chưa kịp đến Sở Hùng vui vẻ, theo Tần Phong một đạo tiếng cười lạnh, trong tay hắn xuất hiện một viên thanh mục quyền trượng, vung lên trong lúc đó đột nhiên sinh cơ tỏa ra, những kia dây leo trong nháy mắt sinh trưởng. Vô dụng, đây là vạn mục trường thanh trận, sinh sôi liên tục, trừ phi các ngươi có sự đả kích mang tính chất hủy diệt hay là có thể xé rách. Tần Phong châm chọc nở nụ cười, đáng tiếc, các ngươi bây giờ cũng không có cái kia năng lực, trừ phi ngươi đem trận trục sức mạnh tiêu hao, nhưng khi đó hậu cơ duyên sớm đã bị chúng ta được. Có thể thấy được, Tần Phong đối với vạn mục trường thanh trận rất có tự tin. Mà lúc này, nhìn thấy Thương Châu võ giả bị nhốt, hai châu võ giả cũng là ám thở một hơi. Ta liền không tin ngươi này phá trận có thể ngăn cản ta Sở Hùng bước chân. Bàng bạc vàng dòng ánh sáng tự Sở Hùng trên người bạo phát. Cái kia búa tạ dường như mưa rông gió bao rơi vào vạn mục trường thanh trận. Thế nhưng, mỗi phá tan một cái dây leo liền lại có hay không vài gốc đằng mạn sinh trưởng. Hơn nữa, Tần Phong chỉ vận dụng khốn lực lượng, cũng không công kích, hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian. Công kích một phen sau, Sở Hùng thở hồng hộc thua trận, cầu viện ánh mắt tìm đến phía Lục Phong, mấy vị minh văn đại sư, trận này nên như thế nào phá giải. Vạn mục trường thanh trận, rất mạnh mẽ khốn trận. Phá giải rất khó. Lục Phong ánh mắt phóng tầm mắt tới cái kia dễ, cái dây leo, chậm rãi phân tích. Không sai, vạn mục trường thanh, sinh sôi liên tục, phá tan một tầng liền có vô số trùng vào tới. Hàn Ma Phụ Hòa nói, ha ha, các ngươi liền thành thật chờ ở bên trong đi, đợi được trận pháp sức mạnh tiêu hao hết, tự nhiên có thể đi ra. Thần Phong hơi nheo mắt lại. Khoảng thời gian này, đầy đủ bọn họ cướp đoạt cơ duyên. Nếu là mục, cái kia liền dùng hỏa công, đốt sạch những này dây leo. Thu Tuyết cắn chặt răng bạc. Lục Phong nói, nếu là vạn mục trường thanh trận như vậy dễ dàng loại bỏ, cũng không xứng đáng chi vì là tứ phẩm bên trong khó dây dưa nhất khốn trận một trong. Nếu là ở ngoài trận, phá giải cũng không phải khó, đáng tiếc khốn với trong trận. Vậy ngươi nói phải làm gì? Thu Tuyết buồn bực dẫm dẫm chân ngọc. Phá hoại những tia dây leo sinh cơ, làm hết sức trong thời gian ngắn nhất tiêu hao hết nó toàn bộ sức mạnh. Lục Phong ánh mắt một lệ nói, dù sao vạn mục trường thanh trận năng lượng không phải vô cùng vô tận, bọn họ có hơn 100 người. Một vòng oanh kích, định có thể tiêu hao trận này không ít sức mạnh. Nhìn ngoài trận cái kia đắc ý Tần Phong, Lục Phong hiện tại cũng chỉ có thể đánh cược có thể ở hai châu lấy đi cơ duyên trước phá tan trận này. Cái kia mấy chỗ là trận pháp chi cơ, công kích nơi đó, hiệu quả to lớn nhất. Lục Phong trong tròng mắt tinh mang lóe qua, ngón tay liên tục điểm ra mấy chỗ phương vị. Ầm. Chợt, mọi người chia làm mấy đội, ở cường giả dẫn dắt đi hướng về mấy chỗ bạc nhược điểm đánh tung mà đi. Nhất thời bạo phát đại chiến, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, vô số cây dây leo ở trong khoảnh khắc phá nát. Ầm ầm. Ánh sáng màu xanh tràn ngập vạn mục trường thanh trận, không ngừng phân hóa ra dây leo tu bổ xuất hiện lỗ thủng. Ở đây chờ cuồng bạo thế tiến công dưới, đối với vạn mục trường thanh trận tiêu hao rất lớn. Vê đút vê đút. Đáng chết đi, hắn là làm thế nào thấy được vạn mục trường thanh trận yếu kém nhất nơi. Tần Phong sắc mặt tái nhợt, hắn không ngờ rằng, Lục Phong càng có thể tìm tới bạc nhược điểm. Cứ như vậy, mỗi oanh kích một đòn tu bổ sức mạnh đem tiêu hao mấy lần. Nguyên bản trận này có thể khốn bọn họ một ngày, hiện tại chỉ có nửa ngày, nhưng mà này thời gian nửa ngày Tần Viêm bọn họ không cách nào thánh sư thử thách. Tần Phong cắn răng một cái, chợt vung lên thanh mục pháp trượng, từng đạo ánh sáng màu xanh đánh vào bên trong, thao túng những tia dây leo phát động quấy dày tính đả kích. Khốn trận tuy mạnh, nhưng hai châu võ giả nhưng không cách nào phát động công kích, bằng không đem gián tiếp tính tiêu hao vạn mục trường thanh trận sức mạnh. Vạn mục trường thanh trong trận, các loại rực rỡ ánh sáng long lánh, trong đó đối với trận pháp tạo thành to lớn nhất thương tổn vẫn là hỏa diễm cùng sấm sét. Chém. Chỉ thấy Sở Yên sắc mặt căng thẳng, vung lên trường kiếm dễ như ăn cháo chặt đứt từng cây dây leo, đồng thời tiêu tán mà ra băng hàn đông cứng từng cây dây leo. Dù sao Lạc Băng kiếm chính là tôn cấp vũ khí, không nói thuộc tính, liền cái kia sắc bén cũng không phải những này dây leo có thể chịu đựng. Đồng thời, một số võ giả trên người còn mang theo đại uy lực cấm khí. Cho dù nơi đây đối với một ít bảo vật có áp chế tác dụng, nhưng ở những kia cấm khí hiệu dụng dưới vẫn là phát huy ra hiện ra hiệu dụng. Ở một phen doanh tạc dưới, vạn mục trường thanh trận xuất hiện rất rõ ràng xu hướng suy tàn. Nhất định phải kiên trì nữa 3 canh giờ, bằng không đem không cách nào hoàn thành thử thách. Thần Phong sắc mặt tâm trầm, thuấn tức lộ ra kiên quyết. Trường thanh quyết. Tần Phong cầm trong tay thanh mục pháp trượng, lỗ chân lông đột nhiên nổ tung, một tầng trong huyết vụ hơn trăm nhỏ bao phủ ánh sáng màu xanh giọt máu. Chợt, đi vào tiến vào thanh mục pháp trượng bên trong. Huyết dịch ra chỉ, thanh mục pháp trượng bùng nổ ra bàng bạc sức mạnh. Chỉ một thoáng, dường như hải dương giống như ánh sáng màu xanh bao trùm hướng về vạn mục trường thanh trận. Trong chớp mắt, ảm đạm vạn mục trường thanh trận càng là ở trong chốc lát bùng nổ ra hào quang rực rỡ. Chương 225, lợi tức. Theo hơn trăm giọt tinh huyết tuôn ra, Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, lảo đảo. Nương theo Tần Phong tinh huyết nuốt chừng sau, thanh mục pháp trượng tỏa ra dâng trào ánh sáng màu xanh, ra chỉ hướng về vạn mục trường thanh trận. Trong nháy mắt, đại trận lần thứ hai thể hiện ra dữ tợn. Hừ, chỉ cần lại vây khốn các ngươi một quãng thời gian, cơ duyên liền thuộc về chúng ta, những này đánh đổi đáng giá. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Ông long. Mênh mông linh quang hiện lên vạn mục trường thanh trận, mơ hồ có đẳng hóa thành một xu thế. Mà lúc này, trong trận người rất nhanh phát hiện, chặt đứt một cái dây leo cần trước mấy lần sức mạnh mới có thể làm đến. Mục thánh pháp trượng. Lục Phong ánh mắt gắt gao động lại ở cái kia trôi nổi hư không pháp trượng, hai mắt trong lúc đó màu đỏ tươi cực kỳ, cố cố sát ý tử trong cơ thể lan tràn ra. Năm đó, thiên tinh diệt liền có mục thánh pháp trượng bóng dáng, mà Lục Phong liền từng tận mắt nhìn thấy rất nhiều thiên tinh võ giả bị thanh mục pháp trượng biến ảo ra cây cối rút khô cả người tinh lực, hóa thành một cụ cổ thây khô. Này mục thánh pháp trượng liền lệ thuộc vào một cấp thánh thế lực, mục thánh cung, là một vị mạnh mẽ thánh nhân khống chế. Đương nhiên, Tần Phong trong tay cây này vẹn vẹn là một cái hàng nhái mà thôi. Bên cạnh Sở Yên nhận ra được Lục Phong dị dạng, nghi vấn nói, làm sao? Cho dù đối mặt Đường Nguyên áp bức, hắn đều không có lộ ra mãnh liệt như thế sắc ý, mà vẹn vẹn nhìn thấy một cái pháp trượng, cái kia cỗ sát ý liền như thế dọa người. Lục Phong trường hô khẩu khí, đè xuống trong lòng sát ý, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trong hư không cái kia thanh mục pháp trượng. Hiện tại phiền toái nhất chính là ở thanh mục pháp trượng ra chỉ dưới, đại trận uy lực bị vô hạn chế kích phát. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phá hoại, vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Thương Châu võ giả ở trước đó chiến đấu bên trong, đã sớm hao tổn lượng lớn thực lực. Đồng thời ở chỗ này quỷ dị trong hoàn cảnh khôi phục huyền lực so với bên ngoài chậm hơn gấp 10 lần. Khó dây dưa nhất chính là vạn mục trường thanh trận sinh cơ, cần phá hoại nó sinh cơ. Lục Phong nhìn dây leo, phất tay để mọi người đình chỉ công kích, sự công kích này chỉ là vô vị tiêu hao sức mạnh. Lập tức, mọi người xúm lại cùng nhau, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiểu tử, lẽ nào ngươi đã quên cái kia viên tà thần chi nhãn, tà khí nhưng là nhất là khắc chế sinh cơ một loại sức mạnh. Tiểu hồ âm thanh bỗng dưng ở Lục Phong trong đầu vang lên. Lục Phong vô đầu một cái, chợt nói, ngươi không để cập tới, ta còn thực sự đã quên cái kia viên tà thần chi nhãn. Tiểu hồ nhắc nhở, để Lục Phong khỏe miệng phát họa ra một đạo tà dị mỉm cười. Chợt, hắn quay về bên cạnh nhân đạo, theo ta, này vạn mục trường thanh trận có thể phá. Lục Phong, để mọi người run lên. Có điều, Sở Yên, Hàn Ma lựa chọn tin tưởng Lục Phong, gồ lên hùng hồn sức mạnh theo sát mà đi. Thoáng chốc, Lục Phong nhằm phía trong đó một chỗ bạc nhược điểm. Ngoài trận Tần Phong sững sờ, đoán không ra Lục Phong dụng ý. Tà thần chi nhãn. Theo Lục Phong môi khẽ mở, một viên màu xám lục lăng thủy tinh đột nhiên ném vào vạn mục trường thanh trong trận, ở một đạo pháp quyết dưới sự hướng dẫn, tọa nhiên nổ tung. Ầm ầm. Nương theo trầm thấp vang trầm tiếng, che ngập bầu trời màu xám tà lôi ở dây leo dày đặc nơi đột nhiên nổ tung. Tà thần lực lượng cấp tốc tràn vào tiến vào dây leo bên trong, những tia dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, bao trùm một lớp bụi sắc tà khí. Không chỉ có ở đây, tà khí cấp tốc hướng về bốn phía lấy khủng bố giống như tốc độ lan tràn. Trong thời gian ngắn ngủi, liền có 1/10 dây leo khô héo, hơn nữa khô héo sau dây leo không cách nào lần thứ hai sinh trưởng mà ra. Đây là phát sinh cái gì? Tần Phong sắc mặt đại biến, nhìn cái kia quỷ dị màu xám tà khí tràn ngập, liên tục vung lên thanh mục pháp trượng đánh ra đạo đạo ánh sáng màu xanh. Nhưng mà, đánh ra ánh sáng màu xanh lập tức bị tà khí nuốt chửng. Không muốn chạm được những kia tà khí. Lục Phong hét lớn một tiếng. Lúc này, đại trận ở lấy mắt thường hóa tốc độ hủy hoại. Tiếp đó, xem ta. Lục Phong đông nhiên chém vào ra một giải lụa kiếm khí, đem những kia khô héo dây leo chặt đứt, quét ra một con đường. Mau ngăn cản bọn họ. Thần Phong lo lắng hét lớn. Nhất thời, những kia giải ra hai châu võ giả cấp tốc nhào lên ngăn trở chỗ hổng. Loạch xoạch. Lục Phong dương lên hắc huyền kiếm. Mấy chục cây khô héo dây leo nhất thời quật ở hai châu võ giả trên người. Ngắn trong thời gian ngắn, sợ hai một màn phát hiện, những kia nhiễm phải tà khí võ giả cả người sức mạnh càng bị chậm rãi bị ăn mòn. Không muốn vào tà liền mau mau áp chế trong cơ thể tà khí. Lục Phong nhắc nhở. Lập tức để nhóm người này cực kỳ ngơ ngác vận chuyển chân nguyên áp chế cái kia cô dục già dục dịch tà khí. Năm đó, vì sao cùng tà thần bộ tộc chiến đấu với nhau rất là gian nan, chính là bởi vì này tà khí áp chế này một vực võ giả sức mạnh, chỉ cần nhiễm phải nhất định phải phân tâm áp chế. Nhất thời, tà khí uy hiếp dưới, hai châu võ giả sắc mặt khó coi lui ra. Mấy người mơ hồ nhớ tới này cô tà khí lai lịch, càng là nhượng bộ lui binh. Không người dám ngăn cản tình huống, không cần thiết chốc lát. Lục Phong chờ người xuyên qua vào miệng, lôi vào, đi tới cổ điện cung điện ở ngoài khối này trên đất trống. Các ngươi thắng. Thần Phong chán nản nói. Xẹt xẹt. Đột nhiên, Lục Phong thân ảnh biến mất, thân hình cấp tốc hóa thành một đạo sấm gió độn quang đi tới trôi nổi hư không cái kia thanh mục pháp trượng trước, một cái đoạt trong tay. Tần Phong sững sờ, khi thấy thanh mục pháp trượng bị cướp đoạt sau, bùng nổ ra phẫn nộ tiếng hô. Đưa ta thanh mục pháp trượng. Lục Phong một mặt lạnh lùng lắc đầu, lãng phí ta một đạo cấm khí. Há có thể không thu lấy một ít lợi tức. Cây này thanh mục pháp trượng phẩm chất đạt đến thiên cấp cực phẩm, giá trị không kém hơn cái kia cái kim phong thương. Tần Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, một cái tâm hỏa nhất thời phun ra. Không chỉ có lãng phí một tấm trận trục, ngay cả mình thanh mục pháp trượng đều bị người này đoạt. Trước mắt tình huống, mặc dù hắn phát động tiến công, nhưng ở người cầm đầu toàn bộ bị thương tình huống, cũng khó có thể đem bọn họ toàn bộ diệt ở đây. Vì lẽ đó, cơn giận này hắn chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Vê đút vê đút. Xem như ngươi lợi hại, có điều trong cung điện cơ duyên các ngươi có thể không có thời gian được. Tần Phong cố nén trong lòng phẫn nộ, chật vật lược tiến vào bên trong cung điện. Chúng ta cũng đi vào. Trong nháy mắt, đạo đạo quang ảnh lược tiến vào trong cung điện. Cung điện bên trong. Giờ khắc này một vệt màu trắng quang ảnh trôi nổi, có ba người đang hoàn thành thánh sư lưu lại thử thách. Tần Phong, ngươi làm sao đi vào? Một người trong đó trông thấy Tần Phong chật vật dáng dấp, kinh ngạc nói. Tần Phong cười khổ nói, bọn họ đã xông tới. Các ngươi làm sao? Lúc này, nơi này chính là nơi đây cơ duyên vị trí sao? Tấm kia kim quang giạt rào trận trục, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Chỉ là vũ phủ người, nhìn thấy cơ duyên là một tấm trận trục, nhất thời cảm thấy thất vọng. Sư tôn, kia sáng kia xin nệ ạ ở Lục Phong trong con ngươi, chỉ thấy cái kia khẽ mỉm cười ông lão dáng dấp, rõ ràng là Lục Phong sư tôn. Thanh hư thánh sư, thời gian qua đi ngàn năm, Lục Phong thông qua quang ảnh lại một lần nữa gặp thanh hư thánh sư. Trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Bên cạnh Sở Yên, trông thấy Lục Phong này nhỏ bé biến hóa, cũng là tràn ngập các loại hiếu kỳ. Chỉ là không biết nơi đây thử thách là cái gì, vì sao hai châu phá giải thời gian dài như vậy nhưng vẫn cứ không có thông qua. Lục Phong thần sắc hơi động, rõ ràng cái kia có điều là thông qua trận pháp lưu lại một đạo hình ảnh, cũng không có bất kỳ linh trí. Đạo kia nỉ non, nhất thời để cái kia một đạo hình ảnh liếc mắt mà tới. Tiến vào giả, cần cùng lão phu đấu trận. Người thắng liền có thể thu được chìa khóa, nắm giữ cướp đoạt cuối cùng cơ duyên quyền hạn. Quang ảnh âm thanh chỗ trống, không chen lẫn bất kỳ tình cảm. Nguyên lai cuối cùng quy tắc là này, này cũng phù hợp sư tôn tập tính. Lục Phong bừng tỉnh, khó trách bọn hắn không cách nào cướp đoạt cơ duyên, hóa ra là muốn cùng thánh sư đấu trận. Nhớ tới sư tôn thủ đoạn, Lục Phong khỏe miệng có quắc một trận. Chương 226, so đấu. Xem ra, trận này cơ duyên theo chúng ta vũ phủ người không liên quan quá nhiều, vẫn là mấy vị đại sư tranh cướp đi. Sở Hùng cười khan một tiếng, còn lại vũ phủ thành viên đều là một mặt cười khổ. Cùng thánh sư đấu trận, không phải bọn họ cường hạng. Cụ thể quy tắc là cái gì? Lục Phong hỏi hướng về tia sáng kia ảnh. Ba loại tứ phẩm trận pháp, tùy ý chọn một loại, dành cho một canh giờ khắc trận, cùng ta tương bính. Quang ảnh đạo, trận phất tay, trước mặt có ba đạo trận trục nhẹ nhàng trôi nổi. Lục Phong đem tinh thần lực đi vào, rất nhanh liền biết ba đạo trận trục bên trong nội dung. Ba đạo trận trục phân biệt là vạn trượng đao trận, đao gió trận cùng tiểu thiên kiếm trận. Không có chốc lát chần chờ, Lục Phong lựa chọn chính mình sở trường nhất tiểu thiên kiếm trận. Theo Lục Phong tuyển trận, có mấy cái tự nhận trận pháp trình độ không sai võ giả cũng dồn dập lựa chọn một đạo trận pháp cùng quang ảnh tranh tài. Ở những kia minh văn sư khắc trận thời gian, vũ phủ người đầy hứng thu ở một bên quan sát, ngược lại phần thưởng kia chỉ quét một cái trận trục, đối với bọn họ cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn. Hơn nữa trong đại điện có quy tắc, không cách nào hướng khắc trận giả ra tay, bằng không đem chịu đựng thiên lôi đánh xuống đầu. Cùng thánh sư tranh tài, không được có mảy may lười biếng, cái kia một điểm lỗ thủng ở thánh sư trước mặt đều là chí mạng. U Lục dừng dậm áp chế lực lượng tinh thần thử thách, cũng chính bởi vì lực lượng tinh thần càng cường đại giả ở đây thử thách bên trong càng chiếm cứ tiện nghi. Mà lúc này, hai châu võ giả phía bên kia sắc mặt càng cực kỳ khó coi. Tần Viêm, ta đã vô lực khắc trận, những này u ánh sáng xanh lục đoàn liền dành cho ngươi khôi phục lực lượng tinh thần. Tần Phong sắc mặt tối tăm, một đoàn nồng nặc quang đoàn từ trong cơ thể bước ra, giao cho Tần Viêm trong tay. Tần Viêm lông mày nhíu lại, lực lượng tinh thần tăng vọt đến 41 giai. Chúng ta lực lượng tinh thần cũng giao cho ngươi. Nương theo hai người khác đại trận phá nát, lựa chọn đem u ánh sáng xanh lục đoàn giao cho Tần Viêm. Tần Viêm lực lượng tinh thần nguyên bản nằm ở 42 giai, ở dung hợp hai người sau khi đã khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ. Bản thân hắn khoảng cách hoàn thành thử thách chỉ cách biệt chút nào, đã như thế, hắn có rất lớn tự tin hoàn thành thánh sư thử thách. Nhìn thấy hai châu võ giả lựa chọn mạnh mẽ một người, Sở Yên đại lông mày nhăn mặt, nói, tinh thần của ta lực cũng giao cho ngươi. Nhất thời không nói lời gì, một đạo ưu ánh sáng xanh lục đoàn trực tiếp trôi về Lục Phong. 37 giai. Lục Phong lộ ra cảm kích. Quên đi, chúng ta võ giả ở lực lượng tinh thần vận dụng tới không có quá to lớn ưu thế, liền toàn bộ cho ngươi đi. Sở Hùng nhíu môi, ưu ánh sáng xanh lục đoàn đạn hướng Lục Phong. Liền Sở đại ca đều giao ra lực lượng tinh thần, chúng ta giữ lại thì có ích lợi gì? Trong nháy mắt mấy chục đạo ưu ánh sáng xanh lục đoàn dồn dập hòa vào Lục Phong trong cơ thể. Bọn họ biết, ở đây Minh Văn Sư bên trong, chỉ có Lục Phong trình độ là cao nhất. Mà theo quang đoàn đi vào, Lục Phong khôi phục lại 41 giai, khoảng cách đỉnh cao còn kém một cấp. Có điều này cũng đầy đủ. Hừ, Tần Viêm đã thăm dò quá mấy chục lần, trước chỉ là khiếm khuyết lực lượng tinh thần, hiện tại ngươi thất bại. Tần Phong lạnh lùng nói, hiển nhiên hắn còn ghi hận với Lục Phong cướp đi hắn thanh mục pháp trượng. Lúc này, Lục Phong không thèm để ý Tần Phong, đã bắt tay khắc trận. Từng đạo màu xám bạc sợi tơ ở trong hư không giống như pháo hoa chớp mắt liền qua, mà Lục Phong thủ pháp nước chảy mây trôi, mang theo một loại khác vẻ đẹp. Ba loại trận pháp, chỉ có tiểu thiên kiếm pháp hắn tinh thông nhất, hơn nữa cũng có kiếm tâm mạch ra chỉ kiếm đạo sức mạnh. Sở Yên nhìn đối phương, nay vẫn là nàng lần đầu đối với một nam tử sản sinh dày đặc hứng thú, cái kia trên người khí chất, nghiễm nhiên không giống một người thiếu niên có thể có. Bên cạnh, Sở Hùng cũng là cực kỳ chấn động, này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Yên này băng sơn nữ tử đối với một nam tử như vậy quan tâm. Loạch xoạch. Lục Phong trong mắt tất cả đều là minh văn, liên tiếp thành đạo đạo tiểu kiếm, mà trong tay hắn ấn pháp không ngừng biến ảo, đánh ra từng đạo lực lượng tinh thần. Bốn phía hình như có một luồng nồng nặc kiếm ý gào thét, dường như vô hình báo táp lượn lờ ở Lục Phong quanh thân. Theo thời gian trôi qua, đáng sợ kiếm ý càng ngày càng nồng nặc, phảng phất ẩn chứa từng chuôi khủng bố tuyệt thế bảo kiếm. Tần Viêm cười lạnh một tiếng, hắn lại quá là rõ ràng trận này thử thách, người thánh sư kia khắc ra trận pháp có thể nói hoàn mỹ. http://net. Không có một tia lỗ thủng. Một canh giờ đã đến, hiện tại bính trận. Quang ảnh tay vạch một cái, ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một đạo tiểu thiên kiếm trận, có tới 36 đạo tiểu kiếm. Xem ra trận pháp uy lực là quyết định bởi cho ta khắc đến trận uy lực đến quyết định. Lục Phong trận ở trên hư không vung lên, tương tự là 36 đạo tiểu kiếm tạo thành một đạo sắc bén lộ tiểu thiên kiếm trận. Rầm rầm. Ở khác một bên, kinh người ánh đao phóng lên trời, cái kia từng đạo phức tạp minh văn tổ hợp, hình thành vô số đạo lạnh lẽo đao khí. Vạn trượng đao trận, Thần Viêm thao tung trận pháp cùng quang ảnh đối kháng. Chỉ là ở va chạm hơn trăm lần sau, Thần Viêm trận pháp ầm ầm phá nát. Không thể, rõ ràng 10 phân vẹn 10, vì sao còn có thể thất bại? Tần Viêm hồn bay phách lạc nói. Mà hai châu võ giả cũng là rất không hiểu, cái kia Tần Viêm hầu như đem vạn trượng đao trận phát huy đến mức tận cùng, vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào này cái gọi là thử thách không cách nào hoàn thành? Lục Phong nhìn thất bại Tần Viêm, hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần rít gào trong lúc đó, 36 đạo tiểu kiếm bỗng nhiên toàn xạ mà ra, tạo thành một đạo hình tròn kiếm trận. Thương Châu người nhìn thấy Lục Phong phá trận trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong, mà hai châu người nhưng là liên tục cười lạnh. Lúc này, Quang Ảnh hơi giơ tay, 36 đạo tiểu kiếm lấy phương pháp giống nhau cùng Lục Phong đụng nhau va. Hắn thật giống đang sử dụng ta ra tay phương thức. Dâng trào lực lượng tinh thần phun trào, 36 đạo tiểu kiếm nối liền thành một đường, vê đút va chạm mà đi. Nhưng mà để Lục Phong lông mày nghiêm nghị chính là bất luận hắn cùng loại phương thức nào va chạm, phảng phất đối thủ chính là chính mình. Nếu như không thể đánh vỡ cái này cương cục, đem không cách nào hoàn thành thử thách. Lục Phong chỉ huy từng đạo tiểu kiếm điên cuồng đánh mạnh Quang Ảnh. Nhưng mà đối phương tiểu thiên kiếm trận dường như là phục chế chính mình, không có một chút kẽ hở có thể nói. Tình huống nhất thời rơi vào đến cương cục. Lục Phong lực lượng tinh thần là có hạn, mà Quang Ảnh hiển nhiên không có cái này hạn chế. Hắn đang suy tư, Thanh Hư Thánh Sư lưu lại lần này thử thách ý nghĩa là cái gì? Lúc này, ngoại trừ Lục Phong một người còn ở giằng co, những người còn lại đều bại trận ở Quang Ảnh tay. Hắn còn ở phá trận sao? Hàn Ma cười khổ, vừa nãy va chạm hắn hoàn toàn thất bại. Sở Yên con mắt lấp lóe đạo đạo kỳ dị hào quang, hay là hắn có thể nhìn thấu. Chẳng biết vì sao, Sở Yên đối với Lục Phong có một loại tín nhiệm. Hừ, chỉ bằng hắn, ta hai châu cường giả đều không có hiểu thấu đáo trận này. Thần Phong châm chọc nói. Vậy là các ngươi vô năng. Sở Hùng nói. Vậy chúng ta chờ xem. Nhìn thấy Lục Phong đồng dạng không cách nào hoàn thành thử thách, trong lòng bọn họ thoáng cân bằng một ít. Ông ngong. Nương theo chạm đất Phong ngón tay dẫn dắt. 36 trôi tiểu kiếm phóng ra chói mắt ánh kiếm, ác liệt kiếm ý mãnh liệt cực kỳ, mang theo giải lụa ánh kiếm lần thứ 2 chém về phía Quang Ảnh. Rầm rầm. Đồng dạng thủ pháp, Quang Ảnh ở thao túng tiểu kiếm cùng Lục Phong ở trên hư không va chạm không phân cao thấp. Nhưng lúc này, Quang Ảnh một lơ đãng cử động gây nên Lục Phong chú ý. Cái kia chính là hắn không động thủ, Quang Ảnh đồng dạng không động thủ. Lẽ nào là như vậy? Lục Phong dò xét một phen, xác thực như hắn dự liệu. Ta rõ ràng nguyên lai thánh sư thử thách không phải trận pháp, còn hoàn thành phương pháp ta đã biết rồi. Lục Phong khẽ mỉm cười, phất tay, đem tiểu thiên kiếm trận bỏ chạy. Chương 227, to lớn nhất cả bấy. Theo Lục Phong dứt tiếng, trong hư không tiểu thiên kiếm trận bỏ, mà Quang Ảnh kia cũng học theo răm rắp, bỏ tiểu thiên kiếm trận. Loại này phương pháp, mọi người cảm thấy rất ngờ vực, rõ ràng còn có sức liều mạng, vì sao sớm bỏ trận pháp. Hơn nữa cái kia thanh nỉ non càng làm cho mọi người nghi hoặc không rõ, hắn đến cùng rõ ràng cái gì. Giả thân giả quỷ, ta liền không tin ngươi có thể hoàn thành thử thách. Thần Phong, Thần Viêm đều là cười lạnh một tiếng. Đây là tâm trận, từ tiến vào đại điện chớp mắt liền bước vào đến tâm trận, mặc dù ta khắc ra ngũ phẩm trận pháp, ngươi đồng dạng sẽ phục chế ta trận pháp. Lục Phong ánh mắt bén nhọn nhìn phía kia sáng kia ảnh. Quang Ảnh không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đạo kia ánh mắt vẫn gắt gao rơi vào Lục Phong trên người. Bởi vì trận do lòng sinh, cái gọi là trận chi đối với không kháng nổi là Thanh Hư Thánh Sư bày xuống một đạo cạm bẫy mà thôi, đúng không? Lục Phong nhếch miệng lên một vẻ tự tin. Hắn nhưng là nhớ tới sư tôn vẫn đang nghiên cứu tâm trận A, đồng thời còn đạt được không tầm thường thành tựu. Mấy lời nói này, để mọi người ngờ vực, cũng không hiểu Lục Phong trong lời nói ý tứ vị trí. Lúc này, Quang Ảnh chỗ trống thanh âm nói, chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành thử thách, tâm trận ở khắp mọi nơi, ngươi có thể nhìn ra đúng là không dễ. Thật bị hắn đoán trong đó rồi. Tần Phong cùng Tần Pháp đại biểu hai châu võ giả khó có thể tin, mà cái kia phiên trả lời càng làm cho bọn họ áo nào không thôi. Nguyên lai thử thách đơn giản như vậy, mà không phải cái gọi là tăng cường linh hồn lực cùng cái gọi là thánh sư bính trận. Thánh sư đào một như vậy mịt mờ hố cho bọn họ nhảy vào đi. Kỳ thực toàn bộ rừng rậm u ám chính là to lớn nhất cả bấy, hoàn thành sát hoạch căn bản không cần giải trừ lực lượng tinh thần, chỉ cần nhìn ra tâm trận liền có thể. Lại bị hắn đoán đúng, cậu thì vận thật tốt. Thu Tuyết thầm nói. Sở Yên khẽ lắc đầu, nói, vẫn may. Hai châu võ giả chiếm lấy nhiều ngày, nhìn ra này dễ hiểu đạo lý sao. Nghe vậy, Thu Tuyết ngậm miệng. Nhìn như đạo lý đơn giản, nhưng ẩn chứa một to lớn cạm bẫy. Kỳ thực chỉ phải chú ý đến Quang Ảnh cái kia không hề biến hóa, phục chế giống như ra tay này to lớn nhất lỗ thủng, liền có thể suy đoán mà ra. Hiện tại, lĩnh phần thưởng của ngươi đi. Quang Ảnh cong ngón tay búng một cái kia quyển màu vàng trận trục từ từ trôi về Lục Phong trong tay. Mau nhìn xem. Này quyển trận trục là loại nào trận pháp? Thu Tuyết không thể chờ đợi được nữa tiến tới gần, một luồng u lam mùi thơm cơ thể tràn vào Lục Phong chóp mũi. Lục Phong gật gù, đem cái kia quyển màu vàng trận trục chậm rãi mở ra. Nhất thời, một trận chói mắt vạn trượng kim quang từ trận trục lấp lóe mà lên, chỉ thấy một cái kim long tự muốn phóng lên trời, lại bị một tầng ánh vàng áp chế gắt gao. Kim cương phục long trận, ngũ phẩm trận pháp phòng ngự, bố trí đi ra, mặc dù là thiên võ muốn đánh vỡ đều muốn tiêu hao sức mạnh khổng lồ. Lục Phong thâm nói ra khí, trận này có thể nói là ngũ phẩm bên trong có thể xếp hạng thứ 10 trận pháp phòng ngự, liền bình thường ngũ phẩm tông sư đều khó mà khắc chế. Nếu là đối với cá nhân mà nói, ý nghĩa không lớn. Nhưng nếu là một cái thế lực tới nói, trận này giá trị đầy đủ quý giá. Trọng yếu hơn, vẫn là một quyển trận trục liền cầm tính, có thể tùy ý ở nơi nào đó nhanh chóng bố trí. Nhìn thấy Lục Phong được một quyển ngũ phẩm trận trục, Tần Phong bọn người mù quáng, vốn là đây chúc cho bọn họ, nhưng làm người khác gả ý ỉa. Có thể nhìn ra tâm trận, thiên phú của ngươi rất tốt, miễn cưỡng có thể làm bản thánh sư đệ tử ký danh, mang theo bộ này quyển sách có thể tìm được bản thánh sư, tự mình kiểm tra một phen thiên phú của ngươi. Quang ảnh nguyên bản cái kia mặt không hề cảm xúc trên mặt, lộ ra một nụ cười. Hắn lưu lại nơi đây, vốn là vì tìm kiếm truyền nhân. Nghe vậy, Lục Phong trong lòng một trận cay đắng. Hắn đã sớm là Thanh Hư Thánh Sư đệ tử thân truyền, hơn nữa Thanh Hư Thánh Sư từ lâu ở 500 năm trước Thánh Vẫn Thiên Tinh, liền thánh khu đều còn lưu ở trong khu phế tích kia. Thiên Tinh, hắn Lục Phong ngày sau nhất định trở về, nhất định phải để những người kia trả giá nên có đánh đổi. Bằng không, đời này sống lại có gì ý nghĩa? Nơi đây thử thách đã thông qua, ngươi thu được đi tới cuối cùng thử thách chìa khóa, đi thôi. Quang ảnh chỗ trống trong thanh âm lại có từng tia biến hóa, thân vung tay lên, trước mắt tựa hồ trời đất quay cuồng lên. Biến mất ở bên trong vùng không gian này. Không gian xoay tròn Nazi, Lục Phong chờ người bị tầng tầng ném đi, từng đạo bóng người liên tiếp từ trong không gian xuất hiện. Chờ đến bọn họ khôi phục ý thức, mở mắt ra trước mắt, hình ảnh trước mắt làm bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Bóng loáng như ngọc bạch ngọc thạch bản phô trúc một mảnh quảng trường khổng lồ, có tới mấy vạn mét to nhỏ. Mà ở quảng trường phía dưới càng là lúc trước tranh cướp đậu binh cái kia viên cổ thụ, dường như là trôi nổi với cổ thụ bên trên. Ở cái kia xa xôi phía trước, có một tòa ngọn núi to lớn lan tràn trăm dặm, cái kia phong chót vót cực kỳ, cao tới vạn trượng, đáng sợ nhất chính là ở cái kia phía trên ngọn núi còn có cực đoan đáng sợ báo táp bao phủ, ngờ ngợ có thể thấy được có từng đạo màu xanh đao gió lượn lờ. Mà ở đỉnh núi kia bạch quang hội tụ, một tòa cung điện lẳng lặng đứng sướng sướng, dường như một tòa thiên cung. Nói vậy, nơi đó ẩn giấu đi cuối cùng cơ duyên. Xem ra cần phàn càng cái kia vạn trượng núi lớn mới có thể tiến vào cung điện. Lục Phong trong lòng than thở, cái kia nắm trong tay trận trục nói vậy chính là mở ra thiên cung chìa khóa. Lực lượng tinh thần áp chế biến mất rồi, chỉ là đối với thực lực áp chế vẫn còn ở đó. Sở Yên lạnh lạnh nói. Nghe vậy, người bên cạnh cũng dồn dập điều tra một phen, này cô áp chế xác thực biến mất rồi. Vận may của ngươi thật tốt, không nghĩ tới càng được chìa khóa, tiến vào nơi đây. Một đạo lãnh nạo âm thanh truyền ra, Lục Phong tuần âm thanh nhìn tới, ở Bạch Ngọc trên quảng trường còn có một người quen. Đường Nguyên. Hắn cũng hoàn thành thử thách đi tới Bạch Ngọc quảng trường, ở phía sau hắn còn tụ tập một nhóm người. Đối với người này hoàn thành sát hoạch Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, dù sao đối phương lực lượng tinh thần cao tới 45 giai, hơn nữa bên cạnh có thật nhiều người cam tâm vì hắn bán mạng, vê đút này hợp tình hợp lý. Nếu là ngươi muốn chiến, ta có thể cùng ngươi. Lục Phong lạnh lùng nói. Liên để ngươi lại nhảy nhót một quãng thời gian, đợi lát nữa lại trừng trị ngươi. Đường Nguyên không phải ngu ngốc, thánh sư truyền thừa gần ngay trước mắt, hắn nhất định phải tích trữ sức mạnh, ứng đối cuối cùng tranh cướp. Nếu đối phương lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, Lục Phong cũng lười cùng Đường Nguyên quá sớm tranh cái một mất một còn, mục đích của hắn đồng dạng là thánh sư truyền thừa. Nương theo thời gian truyền rời, trên quảng trường hội tụ võ giả càng ngày càng nhiều. Một Vân Châu Mục Hư xuất hiện. Sau đó không lâu, hỏa linh bên trong hỏa xích cũng xuất hiện. Dù sao hai người này luận lực lượng tinh thần đều chỉ yếu hơn Đường Nguyên một cấp, chính là mỗi một châu nhân vật lãnh tụ. Căn cứ Lục Phong suy đoán, mỗi hoàn thành một chỗ thử thách nơi đó trận pháp sẽ đem một cái nào đó nơi võ giả toàn bộ truyền tống mà tới. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn nhất định phải chờ đợi, 9 nơi võ giả đến, mới có thể tập hợp cái kia cái gọi là chìa khóa, mở ra cuối cùng cơ duyên. Bây giờ, Bạch Ngọc trên quảng trường đã tập hợp 4 chi đội ngũ. Sau một canh giờ, bạch, ở trên quảng trường, mấy trăm bóng người bỗng dưng xuất hiện, thu được trận trục chính là một Thương Châu tổng điện người. Ca. Thu Tuyết một chút liền trông thấy hôn tạp ở trong đó Thu Vân. Thu Vân sắc mặt vui vẻ, Thu Tuyết. Sau đó Thu Vân nhìn thấy Lục Phong trong tay màu vàng trận trục, nhất thời biết được Lục Phong chính là chìa khóa khống chế. Nhìn thấy Thu Vân, Lục Phong hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Sau đó chính là khô khan chờ đợi. Đầy đủ đợi 3 ngày. cuối cùng bốn bóng người mới chậm rãi đến. Thiên Cung Khải.